Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1001. Khải Kỳ Lục 1. Bởi vì bán thần khí hy hữu, tổ tông của Triệu gia ở thần giới cũng không thể chọn ba lấy bốn, lựa chọn bán thần khí phù hợp thủy hệ mà Triệu gia tu luyện. Cái bán thần khí này là kim hệ, có thể nói là sâu ông này cắm cằm bà kia. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, bọn người Nghiêm Chấn Càn khẳng định cường thế hơn tổ tông của Triệu gia, bởi vì bọn hắn luyện chế bốn kiện bán thần khí đều hoàn toàn cùng thuộc tính của tứ đại tộc ăn khớp, đặc biệt là thiên lôi chùy, tài liệu lôi hệ so sánh với ngũ hành tinh hoa càng thêm chân quý. Nhưng bất kể nói thế nào, một khi thúc dục tổ khí, uy lực này lập tức đại triển, ở bên trong quang mang màu vàng chiếu rọi, mỗi một đạo hào quang đều tràn đầy lực sát thương đáng sợ. Chỉ cần bị chiếu xạ đến thoáng một phát, cho dù là tinh đế nhất trọng thiên cũng có thể lập tức bị cắt thành mảnh vỡ. Đây là lực lượng của pháp tắc. Bán thần khí ở trên lực lượng là tồn tại đến gần mạnh nhất hạ giới, lại có pháp tắc chi lực huyền diệu, cả hai điệp ra tuyệt đối là tồn tại kinh khủng nhất thế gian. Lâm Lạc bất động không tránh, nhưng trong ánh mắt lại chớp động lên chiến ý mãnh liệt. Hắn muốn nhìn mình nắm giữ kim hệ pháp tắc cùng bán thần khí này chất chứa pháp tắc chi lực cái nào càng mạnh hơn nữa. Hắn bảo giống một tiếng, hai đấm mạnh mẽ chém ra, giống như lưu tinh màu vàng đón kim quang đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Lạc lập tức từ tại chỗ biến mất, mà chỗ hắn dừng chân thì xuất hiện một hố to chừng trăm trượng trực tiếp đem Triệu Thành đụng xuyên qua. Ở cả vùng đất cũng đồng dạng oanh ra một cái hố to, không biết nhiều bao nhiêu. Tiểu tử này đã chết rồi sao? Mười đại lão của Triệu gia nhao nhao phiêu phù ở phía trên hố sâu. Vừa rồi pháp tắc chi lực cuồng quyển, ngay cả bọn hắn cũng không dám thả ra thần thức quá mức tiếp cận, nếu không ngay cả bọn hắn cũng sẽ bị vấn lạc, tự nhiên không có khả năng biết rõ Lâm Lạc đến tột cùng chết hay chưa. Oanh! Mặt đất đột nhiên phát ra một hồi nổ mạnh, toàn bộ đại địa giống như khiêu vũ cuồng động, bành thoáng một phát, một đạo nhân ảnh giống như mũi tên từ trong lòng đất xuyên ra. Lại bành thoáng một phát, trực tiếp đánh lên giữa không trung Triệu Thành, đem cái thành thị không trung này đâm cho rách nát không thôi. Lâm Lạc lại một lần nữa phá vỡ mặt đất Triệu Thành, phiêu phù ở giữa không trung, khóe miệng tràn ra một vết máu tươi, nhưng chiến ý thiêu đốt hoàn toàn hình thành ở bên ngoài cơ thể, hóa thành một nắm đấm màu vàng cực lớn tràn đầy áp lực chấn nhiếp hết thảy. Mới một kích kia, Lâm Lạc ở bên trên so đấu pháp tắc không có hại chịu thiệt chút nào, thậm chí còn chiếm chút ưu thế, nhưng lực lượng lại không bằng bán thần khí đỉnh phong hạ giới, cứ thế mà bị đánh xuyên Triệu Thành thẳng xuống ba vạn trượng dưới mặt đất, dùng thần thể của hắn cũng phải bị chút ít vết thương nhẹ. Dù sao, hắn chỉ là tiếp cận với thần thể, cũng không phải thần thể chân chính, nếu không cũng không được phép ở hạ giới rồi. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là để cho Triệu gia thập đại lão tổ kinh ngạc đến không nhịn được há to miệng. Tay không đón đỡ đế binh, cái này có lẽ hiếm, nhưng toàn bộ tuyệt lôi tinh vực vẫn có thể tìm ra một hai tinh đế sở trường ở thể tu. Nhưng mấu chốt là đế binh khải kỳ lục này chính là bán thần khí A, không chỉ có được lực lượng đáng sợ, pháp tắc công kích trong đó mới là chí mạng nhất. Tinh đế khó xếp, nhưng đó là căn cứ vào điều kiện tiên quyết một lòng chạy trốn, nếu tử chiến mà nói, tinh đế đồng dạng sẽ chết. Nhưng không có tinh đế nào ngốc đến biết rõ không địch lại còn liều chết, bởi vậy mới có truyền thuyết tinh đế có thể bại không thể xếp. Nhưng Lâm Lạc to gan lớn mật đến cứng rắn đối kích bán thần khí, nhưng mấu chốt là hắn rõ ràng không có bị trực tiếp oanh thành mảnh vỡ, chỉ gần kề là phun ra chút huyết, cái này còn có thể lại khoa trương một chút sao? Không gì hơn cái này. Lâm Lạc nhàm chán nói. Xác thực là hắn bị thương, nhưng chỉ là ở trên lực lượng không kịp mà thôi. Chỉ cần tiến vào tinh đế tam trọng thiên, lại vận chuyển chiến thiên quyết, cái kia bán thần khí thì như thế nào, hắn hoàn toàn có tư cách liều mạng. Mà so đấu pháp tắc mà nói, Lâm Lạc phát hiện trong đế binh này chất chứa pháp tắc căn bản không thể so sánh với hắn nắm giữ kim hệ đại đạo, hoàn toàn không cùng một cái cấp bậc. Đúng vậy, hắn chỉ là nắm giữ một ít sa lông của cấm tử kim hệ, nhưng cấm tử tuyệt đối là cấp bậc thần vương, đây là một loại áp chế trên chất. Triệu gia thập đại lão tổ tức giận đến muốn thổ huyết. Cái gì gọi là không gì hơn cái này, đây chính là bán thần khí a. Toàn bộ tuyệt lôi tinh vực lại có thể có mấy cái. Ở mỗi gia tộc, mỗi thế lực đều là tồn tại vô cùng quý trọng. Lão tổ lại hùng bá một phương đều có một ngày sẽ tiến vào thần giới, hoặc vẫn lạc, nhưng bán thần khí sẽ không, chỉ cần chế tạo đi ra, vậy thì có thể vĩnh viễn trấn vạn thế. Mỗi thế lực thà rằng chết 1000 tinh đế cũng không muốn thất lạc một kiện bán thần khí, đó là bảo đảm một thế lực trường thắng không suy. Thật giống như Thăng Dương tinh Tống gia, tuy gia đạo xa xút, nhưng bởi vì có sinh tử luôn tiếp cận với bán thần khí tồn tại có thể thủy chung chiếm cứ lấy vị trí đại tộc. Đủ để chứng minh tầm quan trọng của một kiện đế binh cường đại. Nhưng người ta xác thực tay không đón đỡ một cái. Hơn nữa hiện tại Lâm Lạc vẫn chỉ là tinh đế nhị trọng thiên, cái này nếu hắn trở thành tinh đế đỉnh phong lão tổ, cái kia còn đạt tới tình trạng đáng sợ như thế nào? Yêu nghiệt như vậy nếu như không thể cùng hắn giao hảo mà nói, cái kia cũng chỉ có thể thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn lớn lên tiêu diệt. Bọn họ cùng Lâm Lạc đã hoàn toàn trở mặt. Huống hồ loại chuyện sớm bỏ niêm phong ngân nguyệt thú này căn bản không thể cho người biết được. Lâm Lạc là nhất định phải diệt. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có toàn lực ứng phó tiêu diệt yêu nghiệt này rồi. Không cần lưu thủ, cho dù tạo thành đại phá hư cũng phải giết chết hắn. Triệu gia gia chủ lạnh lùng nói ra, tuy cửu đại trưởng lão quyền cao chức trọng, nhưng chính thức có thể một lời cửu đỉnh vẫn là gia chủ hắn. Ân, cửu đại trưởng lão ngay ngắn gật đầu, nhao nhao thi triển tất cả khả năng, không tiếp tục một tia giữ lại. Trong khoảng thời gian ngắn, băng xương chi lực càng cường đại hơn, 10 vị hạ giới đỉnh phong chí tôn cùng tu băng hệ chi thuật liên thủ. Chỉ là băng hàn chi khí có thể để cho thực lực đối thủ hàng một cấp bậc. Lâm Lạc đem phong sở liên hoán đi ra, nàng cũng là tu luyện băng xương chi thuật. Ở trong chiến đấu lớn như vậy mới có thể có chỗ thể ngộ. Ăn, những con dẹp này muốn tạo phản sao? Phong sở liên quét ngang băng xương chi nhận trong mắt phượng uy nghi mười phần. Chương 1002 Khải kỳ lục 2. Ở trước vẻ tuyệt mỹ của nàng, cho dù là triệu gia thập đại lão tổ cũng là một hồi dao động, nhưng bọn hắn đều đã trải qua quá nhiều mưa gió. Lập tức liền đánh tan dao động, mà chuyển biến thành sát ý xâm lãnh. Ở trước mặt lợi ích của gia tộc, cái gì cũng có thể hy sinh. Nàng chọn một cái, còn lại quy ta. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Phong sở liên nhìn xem tràng cảnh hàn ý vô biên này trong ánh mắt chiến ý sụi lên, nàng biết rõ dụng ý của Lâm Lạc kêu mình đi ra, lập tức đã tập trung vào một triệu gia lão tổ, cũng không nói chuyện. Vung vẩy lấy băng xương chi nhận chạm tới. Người nọ là trưởng lão bài danh thứ tư của triệu gia, nguyên bản cũng không có đem phong sở liên để vào mắt, nhưng chứng kiến băng xương chi nhận bỗng nhiên bạo phát đi ra uy lực, lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng hắn lập tức lại đại hỉ, chẳng những là hắn, chín lão tổ khác cũng đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì so với kim hệ khải kỳ lục, cái đế binh này của phong sở liên là thủy thuộc tính hoàn toàn, càng là băng xương nhất mạch. Hơn nữa, uy lực này cũng vượt qua đế binh tam trọng thiên, thập phần tiếp cận với bán thần khí rồi. Nếu có thể cướp lấy đế binh này, như vậy sau này thần giới lão tổ cung cấp tài liệu, hoàn toàn có thể đem đế binh này để thăng làm bán thần khí chính thức. Triệu gia bọn hắn vốn là chuyên tu công pháp thủy thuộc tính, lại phối hợp bán thần khí thủy thuộc tính này, như vậy uy lực tự nhiên càng tăng. Mặc dù đối với Lâm Lạc tràn đầy kiêng kỵ, nhưng bọn hắn vẫn có lấy tín niệm tất thắng. Triệu gia trăm triệu năm nội tình cũng không phải là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng có thể dung chuyển. Từ đó về sau, Triệu gia sắp thành một thế lực duy nhất có được hai bán thần khí. Lâm Lạc thấy được lửa nóng trong mắt bọn họ, không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Đối phương muốn đoạt đế binh của Phong Sở Liên, mà hắn cũng đang định mạnh mẽ bắt lấy tổ khí của đối phương, vậy thì xem ai càng cao hơn một bậc rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên không, không gian thiết cát phát động, hướng chín đại cao thủ ngoại trừ Triệu gia tứ trưởng lão mang tất cả mà đi. Đối với một cái không phải nhân loại có thể tay không đón đỡ bán thần khí oanh kích, chín lão tổ Triệu gia cũng không nhận ra bọn hắn hiện nay đang nắm giữ lực lượng cùng pháp tắc có thể tạo thành tổn thương đối với Lâm Lạc. Cái kia lựa chọn của bọn hắn trở nên rất đơn giản, liên thủ điều khiển khải kỳ lục đón đánh Lâm Lạc. Xoát, ở bên trong kim quang đầy trời hiện động, khải kỳ lục mở ra tờ thứ nhất, hiện ra chín ký tự. Xíu. Chín ký tự này nhao nhao từ trang sách nổi lên mà ra, hóa thành chín chữ to kim chói, hướng về Lâm Lạc trấn áp mà rơi. Khải kỳ lục có tất cả chín trang, mỗi một tờ đều có phong ấn pháp tắc chi lực, cũng tạo thành trận pháp huyền ảo nào đó, thuộc về thần giới uy năng vô hạn. Mà chín trang khải kỳ lục càng đi về phía sau, pháp tắc chi lực điêu khắc này càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Thời điểm mở ra một tờ cuối cùng, cái kia thậm chí có thể đạt tới pháp tắc chi lực của thần linh. Bất quá, uy lực càng lớn, cái này muốn điều khiển cũng càng gian nan, muốn mở ra để cửu trang cần rút ra một nửa thọ nguyên của toàn bộ gia tộc đến thúc giục, không đến một khắc sinh tử tồn vong cuối cùng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi đến một bước này. Tuy trước kia Lâm Lạc tiếp nhận một kích của khải kỳ lục, nhưng bọn hắn chỉ là khiếp sợ mà thôi, cũng không có bối rối. Dù sao khải kỳ lục còn không có phát huy ra uy lực hoàn toàn. Chín chữ to kim quang lóng lánh mang theo uy năng thiên địa trấn áp cực lớn, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Bành bành bành. Trong tiếng nổ vang, chín chữ vàng nổ nát phạm vi không gian thiết cát, nhưng cũng chỉ có một chữ ảm đạm xuống, còn lại tám chữ vàng yêu nguyên sặc sỡ lóa mắt tiếp tục oanh hướng Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi thở dài, tuy hắn ở pháp tắc lính ngộ mạnh hơn một bậc, nhưng tập hợp lực lượng chín đại lão tổ, khải kỳ lục tự nhiên ở trên lực lượng hoàn toàn áp đảo hắn, đền bù ở pháp tắc chưa đủ, cùng không gian thiết cát sao phong gần như toàn thắng. Nhưng vật là chết, người là sống, Lâm Lạc nhẹ nhàng lói lên, đã đi ra phạm vi oanh kích của chín chữ vàng. Nhưng những chữ vàng này lại lập tức quay đầu, lại hướng về hắn truy kích mà đi, hiển nhiên là không oanh rơi hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, không gian thiết cát phát động, hắn hai đấm cũng một mảnh màu vàng, hướng chín chữ vàng đánh tới. Đối mặt không gian kim hệ hai hệ pháp tắc liên thủ đánh hội đồng, cho dù ở trên lực lượng chiếm ưu, chín kim tự cũng không khỏi không bại trận, lập tức bị oanh nát bấy. Nhưng khải kỳ lục chấn động, trên văn bản lần nữa xuất hiện chín chữ to kim chói, hiển nhiên cũng không có lọt vào Lâm Lạc phá hư, giống như cao thủ ra chiêu bị hóa giải, bản thân cũng không có xuất hiện tổn thương gì. Tế xuất toàn lực. Triệu gia gia chủ quát lên. Trong mắt chín đại lão tổ đồng thời bắn thẳng đến hàn băng, hai tay giơ lên khải kỳ lục. Mà cuốn sách cực lớn ở giữa không trung kia cũng chậm rãi trở mình một tờ lại một tờ, cuốn cùng dừng lại ở trang thứ 6. Đây là chín đại lão tổ ở điều kiện tiên quyết không suy giảm tới tánh mạng bổn nguyên của bản thân, có thể đem bán thần khí thúc sụp đến trạng thái mạnh nhất. Đối phó cường địch nào có từng bước một tăng lên uy lực hay sao? Sư tử vô thỏ còn muốn toàn lực ứng phó. Ai sẽ từng bước một tăng cường chiến lực, cái này cũng không phải khảo nghiệm hậu bối. Sở dĩ chỉ lật đến trang thứ 6, đó là bởi vì cái này sẽ không đả thương tánh mạng bổn nguyên của bọn hắn, nếu không tiếp được lại để cho bọn hắn thương gân động cốt, cái này trừ khi bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không muốn đi một bước kia. trang sách thứ 6 hoàn toàn mở ra, 99 chữ to kim chói từng cái tuôn ra, tạo thành một đầu trường xà hướng Lâm Lạc cuốn động mà đi. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, đem tử đỉnh thanh toán đi ra, muốn nhìn thần khí tổn hại này cùng bán thần khí đấu pháp đến tột cùng cách nào càng mạnh hơn nữa. Ông! Tử đỉnh tế ra, lập tức rủ xuống hạ nghìn vạn đạo tử khí, ở đỉnh đầu của hắn muôn hình vạn trạng mà xoay tròn. Bành! Bành! Bành! Chữ vàng đánh úp lại, dùng lực lượng vô cùng cường hoành cứ thế mà nổ nát tử khí phòng ngự, hướng về Lâm Lạc ở bên trong trấn áp đi qua. Tuy tử đỉnh cũng lập tức rủ xuống tử khí một lần nữa, nhưng chữ vàng đến tiếp sau cũng yêu nguyên nhẹ nhóm đánh vỡ tử khí, tiếp tục oanh hướng Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi khe khẽ thở dài, tuy tử đỉnh ở trên chất muốn xa xa cao hơn khải kỳ lục, nhưng bởi vì hình thái không hoàn chỉnh, làm cho hắn ở đối kháng lực lượng thuần túy có hại chịu thiệt rất nhiều. Trong tử khí kỳ thật bao hàm pháp tắc chi lực cường đại, thế nhưng mà ở trên lực lượng quá yếu, bị chữ vàng có lực lượng xa hơn oanh xuyên. Chương 1003. Trang thứ 8. 1. Nhưng dù là như thế, tác dụng của tử đỉnh yêu nguyên cường đại, bởi vì lực lượng chữ vàng này là 10 không còn 9, còn lại một thành Lâm Lạc căn bản không cần phòng ngự, vẹn vẹn là thần thể cường hoành đã có thể sinh sinh ngăn cản. Thần khí là thần khí, cho dù là thần khí tổn hại cũng vô cùng cường đại. Bất quá, cũng không phải mỗi một kiện thần khí đều có thể như thế. Nếu không ở thần giới thần khí bình thường cần phải so bán thần khí tốt hơn nhiều lắm, những tổ tông của đại gia tộc ở thần giới sao không trực tiếp đập hư vài món thần khí truyền thừa chứ? Thần khí bình thường nói không chừng đập hư là hư luôn, một chút tác dụng cũng phát huy không được. Mà tử đỉnh trấn áp lấy 8 cấm tự, Lâm Lạc có thể khẳng định đây tuyệt đối là pháp tắc cấp bậc thần vương, như vậy tử đỉnh tất nhiên cũng là cấp bậc chủ thần khí. Mà từ hỏa vân thần vương đến xem, một kiện chủ thần khí có lẽ chỉ ẩn chứa một loại pháp tắc chí cao, nhưng trong tử đỉnh lại phong trấn lấy 8 đạo pháp tắc, đây là cái khái niệm gì? Nếu như chủ thần khí còn có thể sắp xếp trên dưới mà nói, như vậy tử đỉnh là bá chủ bên trong chủ thần khí. Cho nên một món thần vật như vậy dù cho tổn hại rồi cũng yêu nguyên có được uy năng lớn lao, từ ý nào đó mà nói cũng không biết nếu so với bán thần khí thì cường đại hơn bao nhiêu lần. Mà chính là bởi vì pháp tắc cấp bậc thần vương không cho ở hạ giới, trước kia mỗi lần Lâm Lạc vẽ ra đều sẽ lập tức bị lực lượng thiên địa phá hủy. Ở bên trong một mảnh kim quang chớp động, Lâm Lạc ngạo nghễ sừng sững quanh người lưu chuyển tử khí như thác nước, khí tức cao quý để cho hắn giống như nhân gian chi vương quan sát lấy chúng sinh, uy áp nhàn nhạt tuy như có như không, nhưng lại để cho triệu gia thập tổ đều có loại cảm giác nội tâm dao động bất an. Cái này cũng là bán thần khí sao? Triệu gia thập tổ đều thở nhẹ. Có thể đối kháng bán thần khí đấy, tự nhiên cũng chỉ có bán thần khí, bất quá, cái bán thần khí này tựa hồ tổn hại rồi, rõ ràng có lẽ có 8 cái chân vạc, hơn nữa thân đỉnh còn rách một mảng lớn, bởi vì mới đánh không lại khải kỳ lục, cần người, khí liên thủ mới có thể đối kháng. Bọn họ là cho rằng như vậy, nào sẽ nghĩ tới tử đỉnh căn bản không phải bán thần khí, mà là bảo vật cấp bậc chủ thần khí chí cao. Nếu không bọn hắn càng muốn khởi lòng tham. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn cũng nguyên một đám mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ. Tuy là bán thần khí tổn hại, nhưng có thần giới lão tổ ủng hộ, muốn chữa trị một kiện bán thần khí cũng không phải quá khó khăn. Hơn nữa băng xương chi nhận của Phong Sở Liên, bán thần khí của Triệu gia tương lai sẽ đạt tới 3 kiện, cái kia dù cho Triệu gia không mượn tay Ngân Nguyệt Thú gạt bỏ đối thủ cạnh tranh trên thần vũ tinh, chỉ là 3 kiện bán thần khí có thể để cho bọn hắn trở thành đệ nhất thế lực của tuyệt lôi tinh vực. Lúc này bọn hắn ngược lại là hơi có chút hối hận, sớm biết như thế cần gì phải mạo hiểm thân bại danh liệt để cho người trong thiên hạ chỉ trích, đi sớm bỏ niêm phong Ngân Nguyệt Thú. Nhưng nhóm người phía trước đã có một gã tinh đế tinh thông thể tu dẫn sắt xuyên việt không gian trùng động, không cách nào bắt được liên lạc nữa, như vậy vấn đề này đã không cách nào vãn hồi rồi. Lão tứ trở về, chúng ta tề lực thúc giục tổ khí. Triệu gia đại trưởng lão quát, bọn hắn 10 người mới có thể miễn cưỡng thúc giục khải kỳ lục đến thứ 8 trang, nhưng này sẽ để cho bọn hắn trả một cái giá cực lớn, trừ khi không có lựa chọn khác, bọn hắn tuyệt sẽ không làm như thế. Triệu gia tứ trưởng lão đáp ứng một tiếng, giả thoáng một chiêu bỏ rơi phong sở liên cùng 9 người khác cùng chung một chỗ. Lão con dẹp trở về cho bổn hậu. Phong sở liên nộ quát nói, tuy nàng ở trên cảnh giới xa xa so không qua đối phương, nhưng có băng xương chi nhận tương trợ là đã chiếm thượng phong, bức đối phương sử xuất rất nhiều tuyệt học, để cho nàng rất có cảm ngộ. Một nơi học trộm tốt như vậy rõ ràng chạy mất, nữ vương đại nhân tự nhiên lòng tràn đầy khó chịu, vung lên băng xương chi nhận đối với 10 người kia phách chạm đi qua. Oanh! Khải kỳ lục lói lên hào quang, lại là 99 chữ vàng tuôn ra, hướng phong sở liên trấn áp đi qua. Lâm lạc một cái lách mình hiện ra ở phía trước phong sở liên, mở ra tử đỉnh thay nàng phòng ngự, từng chữ vàng ẩn chứa pháp tắc cùng lực lượng kia đâm vào lồng ngực của hắn không ngừng tói lên ánh sáng sáng chói, làm hắn giống như thần nhân hạ phàm. Con dệt phu quân, ngươi càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi. Phong sở liên lộ ra một tia mê đắm. Lâm lạc cười ha ha nói. Ta lúc nào chẳng rất tuấn tú. Sắp chết đến nơi còn có tâm tư nói lại nhảy. Hừ, cho các ngươi ở dưới cửu tuyền làm một đôi ương uyên cùng mệnh. Triệu gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, cắn răng một cái nói. Mở trang thứ 8. Cửu đại trưởng lão ngay ngắn biến sắc. Mở ra trang thứ 8 tổ khí là cực hạn của bọn hắn, mà ngay cả như vậy, bọn hắn cũng phải trả giá 5.000 năm thọ nguyên trở lên. Đối với những lão gia hỏa cả đám đều tiếp cận tiêu tan mà nói, thoáng cái tế ra 5.000 năm thọ nguyên, cái con chỉ có thể bị bức ở 1-2.000 năm sau độ thần kiếp rồi. Bất quá, bọn hắn cũng biết quyết định này của gia chủ tương đối chính xác. Bởi vì xem lúc lâm lạc hóa giải công kích trang thứ 6 của tổ khí tương đối nhẹ nhõm, như vậy công kích trang thứ 7 đoán chừng đối với hắn cũng không có thương tổn quá lớn. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn trực tiếp mở ra trang thứ 9 của tổ khí khởi xướng công kích cường đại nhất, mà là muốn mở một tờ cuối cùng cần một cái giá quá lớn. Cái kia cần toàn cả gia tộc tế ra gần như một nửa tánh mạng bổn nguyên, đủ để cho những tộc nhân thọ nguyên vốn là không nhiều lắm kia lập tức tử vong. Cái này không tới trước mắt tồn vong cuối cùng triệu ra là tuyệt đối sẽ không đi nước cờ này. 10 người ngay ngắn vớ ngực đều là từ trong miệng phun ra một đạo máu tươi, nhưng đạo máu tươi này cũng không có rơi xuống đất, mà là một chút không dư thừa mà bị khải kỳ lục hấp thu. Mà quyển sách cực lớn trên bầu trời kia cũng là hào quang càng tăng lên, một trang sách tự động bay qua kim quang tràn đầy, lại một trang sách chậm rãi bay qua, hiện ra 999 ký tự rậm rạp chằng chịt. Thình tổ khí chấn sát. Khí tức của thập đại lão tổ đều là thập phần suy bại, thoáng cái tế ra 5.000 năm thọ nguyên, cho dù là tinh đế uy tín lâu năm như bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Bọn hắn khàn khàn lấy cuống họng hét lớn, mà khải kỳ lục cũng kim quang tách ra, 999 ký tự từng cái thoát ly trang sách hiển hiện, hợp thành cửu cung đại trận, hướng lâm lạc, phong sở liên chấn giết mà đi. Con dệt phu quân, cái này rất lợi hại. Phong sở liên khó được lộ ra một vẻ thận trọng. Chương 1004. Trang thứ 8. 2. Không có việc gì. Trốn đằng sau ta đi. Lâm lạc rất là uy phong nói. Thực lực của phong sở liên một mực ở phía trên hắn, thẳng đến hắn tiến vào tinh đế nhị trọng thiên mới chính thức vượt qua nữ vương đại nhân ngạo kiều này. Bây giờ đang ở trước mặt nàng nói ra lời nói của đại nam tử, để cho hắn có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Ở trước mặt lâm lạc, Phong Sở Liên ngược lại là không có cảm thấy bị nam nhân của mình bảo hộ có cái gì không ổn, lúc này thối lui đến sau lưng Lâm Lạc, nhưng mắt phượng lại nộ khí đằng đằng mà nhìn chằm chằm vào Triệu gia tứ trưởng lão, vẫn còn oán hận lão con dẹp này không đánh mà chạy. Tử khí lưu chuyển, tận tâm tan trách mà chống cự lại khí tự màu vàng oanh kích. Nhưng lần này công kích của Khải Kỳ Lục không chỉ là gia tăng lên số lượng ký tự, lực lượng bên trong mỗi một ký tự cũng là tùy theo tăng nhiều. Đây chính là thập đại tồn tại đỉnh phong hạ giới hao tổn 5.000 năm thọ nguyên khởi xướng công kích. Lực lượng này nếu không mạnh, cái kia Triệu gia thập tổ sẽ phải hộp máu lần nữa. Bành! Tử khí bị nổ nát dễ dàng, mỗi một đạo ký tự đều ẩn chứa sát cơ khủng bố. Dù cho chỉ còn lại có một thành lực lượng cũng yêu nguyên tràn đầy sát cơ đáng sợ xóa đi hết thảy tồn tại hạ giới. Lâm Lạc những mày, chiến thiên quyết vận chuyển kim hệ pháp tắc, không gian pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc cùng một thời gian phát động. Ở bên trong tứ đại cấm tự, hắn đối với tam hệ pháp tắc chi lực này nắm giữ tối đa, một hệ pháp tắc thì kém rất nhiều, ở bên trong đối kháng hiện tại cũng chỉ có pháp tắc cấp bậc thần vương mới có thể ỷ lại rồi. Oanh, oanh, oanh. Ở bên trong pháp tắc cùng lực lượng đối kháng, vầng sáng giữa không trung bắn ra bốn phía, đừng nói toàn bộ Triệu Thành bị dư âm kình lực chấn đến lung lay sắp đổ, ngay cả thần vũ tinh cũng xuất hiện rung rung rõ ràng, để cho rất nhiều lão quái vật từng cái từ trong nhập định mở hai mắt ra, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hư không vô tận chứng kiến kịch chiến đang tiến hành kia. Hoa Lâm Lạc phun ra một ngụm huyết, nhưng tinh khí thần lại không hàng phản tăng, chiến ý thiêu đốt hừng hực. Ở đỉnh đầu của hắn tạo thành hỏa diễm trùng thiên trực tiếp xé toang tầng cương khí của thần vũ tinh thẳng vào ở chỗ sâu trong minh mông tinh vũ. Đây cũng là Triệu gia tổ khí chi uy sao? Không gì hơn cái này. Lâm Lạc chùi đi vết máu nơi khóe miệng, không chút sợ hãi nói. Cuồng ngạo. Hung hăng càn quấy. Nhưng người ta xác thực có vốn liếng như vậy. Phải biết Lâm Lạc là dùng lực lượng một người đối kháng Triệu gia thập đại lão tổ, hơn nữa ở thập đại lão tổ liều mất 5.000 năm thọ nguyên phát động một kích minh mông cuồn cuộn còn có thể chỉ nhổ ra một ngụm máu tươi làm đại giá hóa giải rồi. Ai có thể làm được điểm này đồng dạng có tư cách kiêu ngạo. Sắc mặt Triệu gia thập tổ đều thối hắc một mảnh, bọn hắn đâu có thể nào nghĩ đến một tiểu tử chỉ là tinh đế nhị trọng thiên rõ ràng có thực lực khủng bố như thế, ngay cả bán thần khí cũng cơ hồ không làm gì được hắn cả. Chẳng lẽ phải tế ra một kích cuối cùng sao? Cần phải làm như vậy mà nói toàn bộ Triệu gia chí ít có một nửa người sẽ lập tức tử vong, mà một nửa khác cũng sẽ nguyên khí đại thương. Trời ạ, sở dĩ bọn hắn muốn giết Lâm Lạc diệt khẩu, làm như vậy là để cho Triệu gia có thể độc bá tuyệt lôi tinh vực. Nhưng bây giờ chỗ tốt còn không có kiếm đến một chút, nhưng gia tộc lại sắp bị buộc lên tuyệt lộ, cái này con mẹ nó tính toán là chuyện gì? Nhưng lúc này còn có thể dàn xếp ổn thỏa sao? Triệu gia thập tổ tự nghĩ cùng Lâm Lạc đổi vị trí, bọn hắn vô duyên vô cớ bị ám toán. Nhất định sẽ triệt để xóa đi đối phương, đặc biệt là khi mình quả thật có năng lực như vậy. Kẻ này tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta, tế hiến thọ nguyên huyết mạch của tất cả Triệu gia, mở ra công kích mạnh nhất của tổ khí. Triệu gia gia chủ cuối cùng đau nhức hạ quyết tâm, tuy này sẽ để cho Triệu gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng lúc này dừng tay mà nói, cái kia Lâm Lạc lại sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Không làm, cái kia Triệu gia khẳng định phải diệt tộc, làm đó là tổn thương mà bất tử. Dù sao chỉ cần có tổ khí, có tổ tông thần giới làm chỗ dựa, Triệu gia không chừng có thể đông sơn tái khởi. Phàm là đệ tử Triệu thì nghe lệnh, hiện tại chính là trước mắt gia tộc tồn vong, không qua, mọi người tất phải chết. Tuân tổ huấn, bỏ thân thể của ta, bảo hộ gia tộc. Triệu gia gia chủ ở giữa không trung lớn tiếng nói, thanh âm oanh truyền toàn bộ Triệu Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Triệu Thành tiếng người huyên náo, tuy vừa rồi tất cả mọi người thấy được Lâm Lạc cùng thập tổ kịch chiến, Nhưng ai cũng thật không ngờ tình thế sẽ phát triển đến tình trạng ác liệt như thế, đặc biệt là 10 tổ liên thủ, tế ra tổ khí cũng không thể trấn áp đối phương. Phải dùng một bước cuối cùng sao? Từng tộc nhân Triệu gia ở sau khi sanh ra đều bị quán thâu quan niệm gia tộc tức mệnh ta, đặc biệt là tuổi trẻ hậu bối, vinh dự của gia tộc đặc biệt mãnh liệt. Làm một trong 31 bá chủ tuyệt lôi tinh vực, bọn hắn vô luận chạy đến hành tinh nào đều sẽ bị người cung kính đối đãi, dù mình chỉ là linh cảnh, mà đối phương là tinh đế lão tổ, nhưng đối phương cũng không dám ở trước mặt bọn họ tự cao tự đại. Đây hết thảy đều là gia tộc ban cho. Đã không có gia tộc bảo hộ, bọn hắn cái rắm cũng không phải. Bởi vậy, khi Triệu gia gia chủ dùng thanh âm dị thường bi tráng nói ra lời như vậy, những tộc nhân kia mỗi một cách đều là lòng đầy căm phẫn, căn bản dưới tình huống không có làm tin tưởng là chuyện gì xảy ra, cũng đã đối với Lâm Lạc hận thấu xương, không chút do dự một chưởng đánh ngực, phun ra một ngụm tâm huyết, dùng huyết mạch và tổ khí ở giữa không trung câu thông cùng một chỗ. Mà người tuổi già tuy trong nội tâm không cam lòng, nhưng cũng biết đạo lý tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, dù không cam tâm cũng phải kiên trì lên. Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Thành biến thành thổ huyết chi thành, ở nơi nào cũng có thể chứng kiến một người đánh vào ngực, nhổ ra một ngụm máu tươi, sau đó máu tươi này rõ ràng không rơi xuống mặt đất, mà là bị lực lượng kỳ dị dẫn dắt lơ lửng bay lên, từng cách bị hấp thu tiến vào trong khải kỳ lục. Lâm Lạc thấy kỳ lạ, tiện tay oanh tới một quyền, nhưng khải kỳ lục vầng sáng đại tác, bày ra một vòng bảo hộ tựa như vỏ trứng gà, đem trọn Triệu Thành bao phủ ở trong đó, đã ngăn được một kích này của hắn. Con dẹp phu quân, ngươi phải coi chừng một chút, cái này có thể là uy lực của hình thái thần khí. Phong Sở Liên rốt cuộc lộ ra một vẻ khẩn trương, bởi vì nàng cảm giác được kiện đế binh giữa không trung kia đã có xu thế vượt qua tinh vực cấp, nhảy lên thần binh. Nàng vừa sinh ra là ôm đế binh tiếp cận bán thần khí như băng xương chi nhận lớn lên, bởi vậy đối với khí tức này vô cùng mẫn cảm. Chương 1005. Trang thứ 9. Không sao, nàng trước tiến nhập Thiên Anh Điện. Nếu ta ngăn không được mà nói cũng sẽ không miễn cưỡng. Lâm Lạc an ủi nàng nói. Lúc này Phong Sở Liên cũng không có lại phát ngạo kiều của nữ vương, mà là nghe lời tiến nhập Thiên Anh Điện, nếu không sẽ là cho Lâm Lạc thêm phiền. Nữ vương đại nhân ngạo là ngạo, nhưng tuyệt đối không ngốc. Sau khi khải kỳ lục đạt được vô số máu tươi của đệ tử Triệu gia hiến tế, từ từ mở ra trang thứ 9. Nhưng tốc độ phi thường chậm, thật giống như có một bàn tay vô hình đang do dự phải chăng nên tiếp tục mở ra hay không. Triệu gia gia chủ giống to một tiếng, một ngón tay chỉ tổ khí giữa không trung, lập tức bán thần khí này hào quang càng tăng lên. Muốn triệt để kích hoạt tổ khí, không chỉ là phun ra vài búng máu là được, trên thực tế máu tươi chỉ là hiện tượng mặt ngoài, chính thức hiến tế chính là tánh mạng tinh hoa của bọn hắn. Sở dĩ chậm chạp không thể mở ra trang thứ 9, đó là bởi vì hiến tế thọ nguyên chưa đủ. Một ngón tay này của Triệu gia gia chủ, lại để cho bán thần khí từ bị động tiếp nhận để tử Triệu gia hiến tế biến thành chủ động tìm lấy, đây chính là hai việc hoàn toàn bất đồng. Chính mình hiến tế tự nhiên sẽ có chừng mực, khả năng thương gân động cốt, nhưng tuyệt đối sẽ không động căn bản. Nhưng bán thần khí chủ động tìm lấy sẽ không giống với lúc trước, loại đồ vật không có cảm tình, không có trí tuệ này nào biết đâu đúng mực, tự nhiên là muốn một lần ăn no bụng đạt tới trạng thái tốt nhất. Giống như trường kình hấp thủy, Lâm Lạc thậm chí có thể cảm giác được cuốn thần thư này có chút bành trướng thoáng một phát, mà vô số đệ tử Triệu ra phía dưới thì nhao nhao phát ra khóc thét. Lập tức từ thanh niên trẻ tuổi tinh thần phấn chấn biến thành lão nhân tóc trắng xóa, có chút thì trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Bá đạo, tàn nhẫn, cái đồ chơi này thật đúng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Huống hồ địch nhân này còn không có thương tổn a, bọn hắn khóc như mưa một nhóm lớn, hoàn toàn không đáng tin cậy a. Lâm Lạc thật sự là không đành lòng đem Thiên Anh Điện tế ra, đây chính là bán thần khí thuần túy phòng ngự, cho dù uy lực của Khải Kỳ Lục cường thịnh trở lại cũng vô dụng, song phương đều là bán thần khí, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đoán chừng Triệu gia thập tổ vừa nhìn thấy Thiên Anh Điện cũng sẽ trực tiếp thổ huyết đến chết đi à nha. Lâm Lạc lắc đầu, nhưng lực lượng thần cấp chính thức có kinh khủng bực nào, hắn thật đúng là muốn biết một chút. Lúc này sợ hãi đối với tử vong rốt cuộc vượt qua trung thành đối với gia tộc, chứng kiến ngày càng nhiều tộc nhân bị hấp trở thành người khô. Rất nhiều đệ tử Triệu gia đều sợ hãi muốn rời khỏi, nhưng bán thần khí đã chủ động vận chuyển, căn bản không cho bọn hắn có khả năng lùi bước. Mạnh được yếu thua. Bán thần khí cũng là như thế, trước đem người có lực lượng yếu nhất hút sạch, sau đó lại tuần tự hướng lên, đây cũng là đạo lý Triệu gia gia chủ dám kích hoạt tổ khí, nếu đảo lại mà nói, hắn căn bản không dám làm như vậy. Chỉ cần có mở đầu, như vậy hết thảy đều ở dưới bán thần khí khống chế, không phải do bọn hắn làm chủ rồi. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngày càng nhiều tộc nhân Triệu gia bị bán thần khí hấp trở thành người khô, sống sót tuyệt không hơn phân nửa. Thật sự là tàn nhẫn. Lâm Lạc thở dài, thúc giục cái tổ khí này là dựa vào hy sinh tánh mạng hậu đại làm đại giá, tổ khí như vậy nói là thủ vệ, không bằng nói là ma khí. Ê, tiểu tử này có tư cách nói lời như vậy sao? Bọn hắn bị ép tế ra chiêu này còn không phải đều là bị hắn hại sao? Triệu gia thập tổ thiếu chút nữa khí lệch ra mũi, nhưng quá trình kích hoạt tổ khí đã không thể nghịch chuyển, đợi uy năng toàn bộ triển khai, Lâm Lạc chỉ có một con đường chết. Lại nghịch thiên cũng chẳng qua là con sâu cái kiến ở hạ giới, ở trước mặt lực lượng thần cấp không có sức phản kháng mảy may. Tựa như lúc trước ngân nguyệt thú quét ngang tuyệt lôi tinh vực, căn bản không phải bất luận lực lượng hạ giới gì có thể ngăn cản. Bất quá kích hoạt bán thần khí cũng chỉ có thể phát ra một lần công kích thần cấp, mà không giống lực lượng ngân nguyệt thú căn bản sẽ không suy yếu. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Triệu gia đã chết già hơn phân nửa tộc nhân, mà những người còn lại tuy còn sống, nhưng nguyên một đám đều là thọ nguyên tổn hao nhiều, ít nhất ném đi một nửa dư thọ. Nhưng sau khi bỏ ra một cái giá thảm trọng như vậy, Khải Kỳ Lục rốt cuộc cũng hoàn toàn bị thúc giục, xốc lên trang thứ 9. Oanh! Khí tức của bán thần khí này cuồng quyển, kim quang minh mông cuồn cuộn lập tức bao phủ toàn bộ thần vũ tinh, sáng ngời đến làm cho mặt trời trên bầu trời cũng hoàn toàn mất đi sắc thái. Trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại có một mảnh màu vàng. Loảng xoảng. Trên bầu trời mây đen cuồng quyển xuất hiện lực lượng hạ giới không cho thiên địa lực lượng bắt đầu tức giận, hoặc là phá hủy tồn tại như vậy, hoặc là đem nó bài xích ra khỏi hạ giới, lực lượng như vậy là hạ giới tuyệt không cho phép xuất hiện. Bởi vậy, Khải Kỳ Lục cũng chỉ có thể phát ra một lần công kích, dù cho không có đem lực lượng hấp thu đến phát tiết sạch sẽ cũng không cách nào duy trì ở cấp bậc thần khí nữa, hoặc là bị trực tiếp ném bỏ vào thần giới, hoặc là bị quy tắc chi lực của hạ giới sinh sinh đập vỡ. Ở trong nháy mắt kim quang cuốn vũ, 30 thế lực khác trên thần vũ tinh cũng nhao nhao tế ra tổ khí nhà mình, tuy chưa thúc giục toàn bộ, nhưng đã ở vào trạng thái nửa kích hoạt, sợ Triệu gia khởi xướng công kích điên cuồng gì đó, đối với bọn họ khởi xướng oanh kích thần cấp, như vậy toàn bộ thần vũ tinh đều sẽ lập tức chôn vùi, tất cả mọi người phải chết. Lâm Lạc cũng không khỏi chấn kinh. Lực lượng như vậy xác thực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà đáng sợ hơn chính là trong đó chất chứa pháp tắc chi lực hoàn toàn nhảy ra khỏi cấp bậc tinh vực, đạt đến một độ cao mới. Nhưng so với tử đỉnh trấn áp cấm tự, cái này lại không biết kém mấy dãy phố. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, nếu không có tử đỉnh, hắn tuyệt không dám chính diện đối kháng công kích thần cấp. Mà không có nắm giữ lỗ đen pháp tắc mà nói, dù cho hắn có được tử đỉnh cũng cần tránh đi mũi nhọn. Nhưng đã có tử đỉnh hóa giải lực lượng, lại có lỗ đen chôn vùi hết thảy pháp tắc, Lâm Lạc có lòng tin ngạnh kháng thần khí. xíu. 9.999 ký tự màu vàng từ trong khải kỳ lục bay ra, nhưng lúc này đây đã có biến hóa, những ký tự này rõ ràng nhao nhao biến thành nguyên một đám kim binh giáp sĩ, từng cách đều là trong tay vung vẩy lấy chiến nhận, đằng đằng sát khí hướng về Lâm Lạc bao cuốn mà đi. Một màn này không khỏi làm Lâm Lạc nhớ tới hỏa diễm cự nhân bị tứ đại tộc trấn áp, đối phương cũng là bị trận pháp trấn áp. Chỉ cần kháng cự sẽ bị kim giáp cự nhân băm chém. Chương 1006. Bị buộc độ thần kiếp. 1. Bất quá thiểm điện tộc bố trí trận pháp chính là rút ra lực lượng bản thân của hỏa diễm cự nhân mà thành. Vô luận là lực lượng hay là pháp tắc chi lực cũng không thể so sánh với khải kỳ lục. Nếu không hỏa diễm cự nhân sớm bị chấn giết. Không thể tưởng được mình cũng có thể được đãi ngộ như vậy. Lâm Lạc cười ha ha, hào khí ngất trời, hắn vận chuyển từ đỉnh hướng kim quang đầy trời phóng đi. Lỗ đen, khai mở. Lâm Lạc ở thời khắc này cũng không tiếp tục giữ lại, đối mặt công kích thần cấp nếu hắn còn không toàn lực ứng phó vậy thì thực là tìm chết. Tuy hắn có được thân thể tiếp cận thần cấp, nhưng đối mặt công kích thần cấp, lại có pháp tắc thần cấp. Hoàn toàn có thể đối với thân thể của hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Hắn thân hóa lỗ đen ở bên trong một mảnh tử khí bao cuốn, hướng về kim quang đầy trời phóng đi. Cái này giống một cục đá ném vào biển rộng mênh mông châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, một mảnh màu tím cùng hắc quang kia, lập tức đã bị kim quang đầy trời vô tình bao phủ thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Thắng! Mấy đại lão tổ triệu ra cũng căn bản không cách nào đem thần thức tiến vào giữa kim quang, chỉ có thể làm lấy suy đoán. Không, nếu tiểu tử kia chết rồi, có lẽ tổ khí đã thu hồi công kích. Triệu Tế Nguyên lắc đầu. Khả năng tổ khí đang cùng đế binh của tiểu tử kia đánh nhau. Triệu gia thất trưởng lão suy đoán nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, bọn hắn tự nhiên không tin trên đời này còn có người có thể đối kháng bán thần khí kích hoạt hoàn toàn, nhưng kiện đế binh kia của đối phương cũng là tồn tại đến gần bán thần khí vô hạn, bản thân nó là không thể phá vỡ, ở dưới tổ khí sấy rua vài cái vẫn là có thể lý giải. Vừa nghĩ tới lập tức có thể thu hoạch hai kiện đế binh tiếp cận bán thần khí, triệu gia thập tổ tuy đau lòng trả một cái giá lớn, nhưng gia tộc ngắn ngủi suy bại lại có thể đổi lấy ngày sau vinh quang cường thế vô cùng, đây là tương đối đáng giá. Ngay thời điểm bọn hắn vui rạo rực chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi, không ngờ phát hiện trong kim quang đầy trời xuất hiện một vòng đen kịt. Thật giống như chính giữa một chậu nước trong tiến vào một giọt nước mực, tuy chỉ là một điểm nhỏ như vậy, nhưng lại đặc biệt bắt mắt. Mà lại để cho người khiếp sợ chính là điểm đen này đang nhanh chóng mở rộng, rất nhanh khuyết trương ra bên cạnh cùng kim quang đầy trời địa vị ngang nhau. Nếu như từ trong vũ trụ nhìn xem, liền có thể thình lình phát hiện khỏa tinh cầu cực lớn này bị kim cùng hắc hai chủng nhan sắc hoàn toàn bao khỏa, một nửa kim, một nửa hắc, tạo thành rằng co tuyệt đối. Điều này sao có thể? Triệu gia thập tổ ngay ngắn mặt trắng như tờ giấy, phát ra vẻ sợ hãi không thể tin. Bọn hắn tuyệt không thể tin được tràng cảnh mà hai mắt chứng kiến ở dưới thần cấp oanh kích còn có cái gì có thể bảo trì nguyên vẹn. Lâm Lạc sớm nên bị lực lượng cuồng bạo cắt thành mảnh vỡ, như thế nào còn có thể có sức chống cự ương ngạnh như thế, rõ ràng đem cuộc diện rằng co. Bọn hắn chứng kiến Lâm Lạc hóa thân lỗ đen, tuy không rõ ràng lắm cái đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể khẳng định đó là một môn công pháp của Lâm Lạc. Hiện tại hắc quang bộc phát, tự nhiên có thể xác định Lâm Lạc còn chưa chết. Cho nên bọn hắn mới có thể kinh ngạc thành như vậy. Muốn nói là kiện đế binh kia có biểu hiện như thế, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, bởi vì đó cũng là tồn tại tiếp cận bán thần khí. Nhưng tử đỉnh phát ra chính là tử khí, cùng loại hắc quang tối tăm đến làm cho người vừa thấy liền kinh tâm này là hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng, Lâm Lạc bằng cái gì đối kháng lực lượng thần cấp? Ở trong ánh mắt hoảng sợ của bọn hắn, Hắc quang chậm rãi chiếm cứ thượng phong, thế giới màu vàng dần dần bị sơi tái nuốt trôi, làm cho cả đại địa đều bị bao phủ ở trong bóng tối vô biên. Lâm Lạc ở trong bóng tối hiện ra thân hình, hắc ám vô tận đúng là từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, không gian xung quanh người hắn không ngừng vặn vẹo. Thiên địa linh khí đều dùng tốc độ đáng sợ bị hắn thu nạp vào, để cho uy lực của lỗ đen ngày càng nhiều, chẳng những có thể cùng thế giới màu vàng địa vị ngang nhau, thậm chí còn lấy được thượng phong, trái lại thôn phệ lực lượng thậm chí pháp tắc, hóa thành lực lượng bản thân của lỗ đen. Đáng tiếc, lực lượng như vậy không thể hóa thành tu vi bản thân của Lâm Lạc, nhưng có thể tạm thời bị hắn lấy ra đối địch. Giờ khắc này, Lâm Lạc rốt cuộc minh bạch vì cái gì thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen pháp tắc ngay cả thần vương cũng không thể làm gì rồi. Bởi vì chỉ cần không thể một kích đuổi giết tồn tại như vậy liền có thể không ngừng hấp thu lực lượng bốn phía cho mình dùng đền bù chênh lệch cùng thần vương. Đang ở bên trong cùng Khải Kỳ Lục đối kháng, Lâm Lạc ngay từ đầu là đang ở hạ phong, nhưng hắn thông qua hấp thu linh khí chung quanh, dựa vào tử đỉnh phòng ngự chậm rãi vượt qua cửa ải khó vừa bắt đầu. Mà chỉ cần sống qua quá trình này, như vậy không thể nghi ngờ lực lượng của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng trái lại áp chế Khải Kỳ Lục. Hắn đứng ngạo nghễ trên bầu trời, nhìn như vẫn không nhúc nhích, nhưng màu đen khuyết trương lại không biên không giới. Từ dần dần chiếm thượng phong đến hoàn toàn áp chế. Thế giới màu vàng của Khải Kỳ Lục bị áp xúc từng bước một, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bảo phủ triệu thành thắng bại, vừa nhìn liền hiểu ngay. Cũng không phải nói Lâm Lạc có năng lực chiến thắng lực lượng thần cấp, mà là Khải Kỳ Lục ở dưới quy tắc hạ giới chế ngự. Chỉ có thể phát động một lần công kích thần cấp, nếu không hoặc là bị bài xích ra hạ giới, hoặc là bị lực lượng thiên địa hóa thành cho bụi, tuyệt không có loại khả năng thứ ba. Nếu như Khải Kỳ Lục có thể liên tục phát động công kích thần cấp, như vậy Lâm Lạc tuyệt không có khả năng trì hoãn qua cửa ải này, bị oanh giết là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cũng bởi vì chỉ có thể phát động một lần công kích, chỉ cần Lâm Lạc có thể chống đỡ qua một lớp mãnh liệt nhất trì hoãn qua cửa ải này, vậy liền vượt qua cửa ải khó rồi. Mà có thể trái lại áp chế Khải Kỳ Lục, cái kia chính là lỗ đen pháp tắc bá đạo, thuộc về càng đánh càng mạnh, theo thời gian chiến đấu kéo dài, hấp thu đến lực lượng càng nhiều, uy lực lỗ đen cũng càng lớn. Đây mới là chỗ đáng sợ có thể làm cho thần vương đau đầu. Ánh mắt của Lâm Lạc như điện, ở trong bóng tối xuyên bắn ngàn dặm, uy thế của Khải Kỳ Lục liền tiến thêm một bước giảm mạnh, văn bản run rẩy, phát ra tiếng giòn vang có thể chấn động cả hành tinh, như là đang sợ hãi. Thu! Bàn tay của Lâm Lạc rơi xuống, lỗ đen cuốn tập, hắn muốn mạnh mẽ trấn áp bán thần khí này. Triệu gia thập tổ sợ đến vỡ mật, bọn hắn có thể nào nghĩ đến rõ ràng dẫn xuất một đại sát tinh như vậy, ngay cả tổ khí cũng không thể trấn áp, cái này còn chơi thế nào? Chương 1007 bị buộc độ thần kiếp. 2. Lão Phu cùng hắn liều mạng. Triệu Tế Nguyên hung áp, lộ ra kiên quyết chi sắc. Họ có thể nói là do hắn gây ra, nếu chết trận thì cũng thôi, nếu không phi thăng thần giới mà nói, vậy hắn chắc là phải bị lão tổ tông mắng chết. Nhưng hiện tại hắn còn có một cơ hội, cái kia chính là đuổi giết Lâm Lạc, vì Triệu gia tăng thêm hai kiện đế binh cường đại. Nhưng ngay cả tổ khí cũng không có cách nào làm gì được Lâm Lạc, hắn bằng cái gì liều? Nguyên nhân ngay ở chỗ, hắn vô luận là tích lũy lực lượng hay là lĩnh ngộ đối với pháp tắc đều sớm đạt đến hạ giới đỉnh phong, tùy thời có thể phi thăng. Nhưng vì tăng cường tích lũy, hơn nữa cũng sợ ở trong thần kiếp vẫn lạc, càng là lưu luyến quyền hành ở hạ giới, hưởng thụ địa vị cao cao tại thượng kia, hắn một mực áp chế khí tức bản thân, chậm chạp không có bước ra một bước cuối cùng. Nhưng hiện tại Triệu Tế Nguyên đã không có lựa chọn, nếu không ngày khác lên thần giới cũng phải bị lão tổ không thích. Tuy thần linh có được thọ nguyên bất diệt, nhưng cũng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không vấn lạc. nếu đi chiến trường làm bia đỡ đạn, nói không chừng bị chết so với phàm nhân còn nhanh. Bởi vậy, hắn không lên cũng phải lên. Xíu. Ô. Hắn như là thiêu thân lao đầu vào lửa mà hướng Lâm Lạc Tật bắn đi. Ở trong quá trình này, hắn triệt để buông ra khí tức áp chế, lực lượng tăng cường vô hạn, lập tức đạt đến cực hạn hạ giới có thể dung nạp. Loảng xoảng. Lôi vân vốn bởi vì khải kỳ lục ngã xuống thần cảnh mà tiêu tán lập tức một lần nữa bắt sơ, dơ quy quy, a u, t u, quy quy, hợp. Hơn nữa bởi vì lúc trước đã xúc tích một lần còn không có tiêu, lần này tốc độ lôi vân tụ tập cực nhanh, tia chớp khủng bố ở trong tầng mây quay cuồng. Thần kiếp! Tinh vực có bao nhiêu? Tiến vào tinh vực đạt tới tinh đế đỉnh phong lại có bao nhiêu? Mà tinh đế đỉnh phong có thể tích lũy lực lượng đủ mức, lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc lại có bao nhiêu? Từng người có thể độ thần kiếp đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng dù như thế, 10 người độ lôi kiếp yêu nguyên có 5 cái phải chết ở trong đó, có thể thấy được thần kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Lần này triệu tế nguyên độ kiếp có thể nói là hoàn toàn không có một tia chuẩn bị, có thể an toàn vượt qua thần kiếp tỷ lệ tuyệt đối chưa đủ 3 thành, bởi vậy hắn thật đúng là bất cứ giá nào dốc sức liều mạng rồi. 9 người triệu gia gia chủ đều lộ ra vẻ bầu bí thương nhau, từ góc độ của bọn hắn mà nói triệu tế nguyên cũng không có làm sai cái gì, điểm xuất phát cũng là vì sự thống trị của gia tộc, chính vì thế mà bọn hắn mới chấp nhận. Nhưng mưu đồ thất bại cũng nên có một người đi ra gánh chịu hết thảy. Tiểu tạp chủng kia ác như vậy, thần kiếp còn không oanh hắn thành bã vụn sao? Thần kiếp, kiếp số của thần linh tự nhiên là chân thần cũng có thể đuổi giết, Lâm Lạc lại nghịch thiên chẳng lẽ có thể cùng cả thiên địa là địch. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, từ trước đến nay chỉ có Lâm Lạc lợi dụng lôi kiếp hại người khác, nào có đạo lý trái lại. Dùng lôi kiếp đến đối phó Lâm Lạc, đây không phải là múa diều qua mắt thợ, muốn cười chết người rồi sao? Lâm Lạc cũng không nghĩ ra đối phương ở đến bước đường cùng, lại dùng ra một chiêu như vậy. Bởi vậy hắn lộ ra một chút ngạc nhiên, mà rơi vào trong mắt người khác, vậy thì trở thành sợ hãi, biểu hiện của sợ hãi. Bình thường, lôi kiếp chính là thiên địch lớn nhất của võ giả, ai chứng kiến lôi kiếp đều nhức đầu, người mà không sợ lôi kiếp gọi là quái thai. Triệu tế nguyên cuồng quyển tới, mở ra lực lượng bao phủ không gian bốn phía. Không cho Lâm Lạc có cơ hội phát động không gian thuấn di bỏ chạy, miễn cho không công lãng phí hắn hy sinh. Bất quá, ngay cả khải kỳ lục cũng không thể nào áp chế không gian công pháp của Lâm Lạc, huống chi là triệu tế nguyên. Bất quá Lâm Lạc cũng không có ý tứ trốn tránh, ngược lại muốn nhìn thần kiếp này có thể mạnh bao nhiêu. Loảng xoảng. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một tia chớp thất thải đánh xuống, đây là thần linh cấp bậc oanh kích. Bởi vì khoảng cách của Lâm Lạc cùng triệu tế nguyên quá thân cận, hắn đương nhiên mà bị cuốn vào bên trong lôi kiếp. Bất quá bởi vì cảnh giới của triệu tế nguyên so với Lâm Lạc cao hơn. Bởi vậy Lâm Lạc gặp lôi kiếp cũng là dùng thực lực của triệu tế nguyên làm cơ sở, sẽ không lớn hơn cũng không thu nhỏ lại. Thần kiếp xác thực nếu so với tinh đế kiếp càng cường đại, nhưng Lâm Lạc vốn là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, kiếp số của hắn nếu so với người khác càng tăng lên mấy cấp bậc, dùng thực lực của triệu tế nguyên hình thành thần kiếp tuy đáng sợ. Nhưng mà so với tinh đế nhị trọng thiên lôi kiếp mà hắn vượt qua không lâu kia chỉ mạnh hơn tí tẹo. Hơn chút nữa chỉ là ở lực lượng pháp tắc càng cường đại có được lực sát thương đối với thần thể. So đấu pháp tắc cái kia Lâm Lạc là không kinh sợ chút nào, lỗ đen cuốn trương, hắn chẳng những chính diện ngạnh kháng lôi kiếp thậm chí còn trái lại thôn phệ lôi kiếp chi lực tiến thêm một bước tăng cường uy lực. Ép tới khải kỳ lục hào quang càng lộ ra ảm đạm. Cái này là tình huống như thế nào? Mượn thần kiếp cường hành trấn áp thần khí. Còn có thể so đây càng thêm khoa trương không? Triệu gia chín tổ cố nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối, mà Triệu Tế Nguyên trên bầu trời cũng là thiếu chút nữa đem tròng mắt chừng đi ra. Nhưng thần kiếp đã bắt đầu, hắn căn bản không có tinh lực dư thừa nhìn Lâm Lạc, chỉ có hết sức chuyên chú mà độ đại kiếp nạn của mình. Một khi vượt qua, vậy hắn sẽ lập tức bị hạ giới bài xích tiến vào thần giới thành tựu thần vị, từ nay về sau cáo biệt sinh lão bệnh tử của thế gian. Nhưng quá trình này chính là cửa ải lớn nhất trong cả đời hắn, độ không qua sẽ là đạo tiêu thân vẫn. Bởi vậy, hắn căn bản không có tinh lực đi để ý sự tình khác. Lôi kiếp chi lực của tinh đế cảnh quá mức cuồng bạo, huyết mạch thiểm điện tộc của Lâm Lạc cũng không có cách nào đem lôi kiếp chi lực chuyển hóa làm tu vi bản thân, nhưng lỗ đen pháp tắc lại để cho hắn đem hết thảy lực lượng đều tạm thời quy mình dùng. Lâm Lạc cường hành rút ra thần kiếp chi lực chấn áp khải kỳ lục, để cho kiện bán thần khí kia phát ra gào thét, tựa hồ ý thức được không địch lại. Triệu gia chín tổ tuy thấy mà trong nội tâm sốt ruột, nhưng mỗi người đều là hữu tâm vô lực. Cố nhiên, Lâm Lạc không phải lôi kiếp chi nguyên, dù cho đến gần bên cạnh của hắn cũng sẽ không lại gây ra thần kiếp, nhưng thần kiếp lại không có mắt, chỉ cần đi vào phạm vi lôi kiếp, tất cả mọi người sẽ gặp đến oanh kích không khác nhau. Chỉ là điểm ấy, lại để cho Triệu gia chín tổ căn bản thúc thủ vô sách. Bọn hắn cũng không phải yêu nghiệt, một khi lọt vào thần kiếp oanh kích cái kia khả năng vẫn lạc là phi thường lớn. Hơn nữa, còn rất có khả năng đánh vỡ khí tức bản thân bọn hắn áp chế, một khi bản thân bọn hắn cũng bắt đầu độ kiếp mà nói kiếp càng thêm kiếp, coi như là thần linh chính thức chỉ sợ cũng không dám ở trong 10 thần kiếp liên hoàn. Chương 1008 bị buộc độ thần kiếp 3. Thu Lâm Lạc hét lớn một tiếng, khải kỳ lục rốt cuộc vô lực chống cự, xíu, ô, thoáng một phát hóa thành một bản kim thư to cỡ lòng bàn tay, bị Lâm Lạc thu vào trong tử đỉnh. Chỉ cần bị tử đỉnh thu vào nội bộ không gian, đây tuyệt đối là vận mệnh trấn áp đến chết. Mắt thấy một màn này, Triệu gia chín tổ đồng thời đều có cuồng nộ thổ huyết, nhưng bọn hắn lại có biện pháp gì? Ngay cả thần kiếp cũng không làm gì được tiểu tử này, bọn hắn lại có thể có biện pháp gì? Nhưng tiểu tử này ngay cả tổ khí cũng thu, còn có thể buông tha bọn hắn sao? Triệu gia chín tổ liếc mắt nhìn lẫn nhau, nguyên lai tưởng rằng thần kiếp nhất định có thể giết chết Lâm Lạc. Nhưng xem kết quả hiện tại, tiểu tử này quả thực là thần thú hình người. Nếu không phải biết rõ thần thú không có linh trí, chỉ biết giết chóc, bọn hắn cũng hoài nghi Lâm Lạc là ngân nguyệt thú sớm xuất thế, cố ý cầm bọn hắn làm trò cười. Nếu ngồi đợi Lâm Lạc vượt qua thần kiếp mà nói, vậy bọn họ không phải cũng bị đối phương ba lần hai lượt toàn bộ làm lật ra sao? Triệu gia chín tổ đồng thời nghĩ tới khả năng này, trong lòng không khỏi liên tục kêu khổ, bọn hắn lại giúp nhau nhìn xem, đều là từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được một con đường sống duy nhất là độ thần kiếp chạy trốn tới thần giới. Cho dù đến thần giới bị lão tổ tông không thích, cũng tổng so với ở chỗ này đem tánh mạng không công tiến đưa mất tốt hơn. Bọn họ đều là người quyết đoán. Nghĩ tới đây đều là từng cách buông ra áp chế khí tức, nhao nhao nhảy vào tinh không bắt đầu đón đánh thần kiếp. Mỗi nhân vật lão tổ của gia tộc thế lực đều đạt đến đỉnh phong hạ giới, chỉ là bởi vì quyến luyến quyền lực, sợ hãi vẫn lạc mới chậm chạp không có đi ra một bước cuối cùng. Nhưng chuyện tới trước mắt nguy hiểm nhất, cái này cũng giống như là bọn hắn vì mình an bài một sinh lộ cuối cùng. Cho dù là gặp được tình huống càng nguy hiểm, thần kiếp nhất định có thể giải quyết hết thảy phiền toái, sau đó vỗ vỗ bờ mông trốn tới thần giới, cái kia chuyện gì cũng mất. Nhưng Triệu gia thập tổ cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại bị bức bất đắc dĩ ngay ngắn độ kiếp. Cái chủ động nghênh kiếp này cùng bị buộc độ kiếp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chuẩn bị vạn toàn cũng có một nửa khả năng vẫn lạc. Huống chi là trong lúc vội vã bị ép ứng kiếp. Lần này có thể có ba người thành công vượt qua lôi kiếp đã rất tốt. Nhưng độ thần kiếp còn có một đường hy vọng có thể sống sót. Nhưng nếu không độ mà nói, vậy khẳng định là chết chắc rồi. Đắc tội một tinh đế am hiểu không gian công pháp, cái này lại có thể trốn đi nơi nào? Huống chi thần kiếp bao phủ, không gian hư vô cực không ổn định, pháp trận truyền tống cũng không nhạy, dựa vào thân thể xuyên việt vũ trụ mà nói, có thể nhanh hơn được Lâm Lạc sao? Đây là ép lên Lương Sơn kiên trì cũng phải độ thần kiếp rồi. Bất quá, cho rằng như vậy có thể may mắn thoát khỏi sao? Trong ánh mắt Lâm Lạc lóe lên sát khí, hắn không phải người hiếu sát, nhưng đối phương hoàn toàn không giảng đạo lý mà muốn đưa hắn vào chỗ chết, vậy hắn chắc chắn sẽ không còn vui tươi hớn hở mà đem cổ đưa tới cho đối phương chém. Đại trưởng phu ăn oán rõ ràng, các ngươi đã muốn ta chết, ta đây cũng trái lại tiến đưa các ngươi xuống hoàng tuyền. Lâm Lạc xíu, ô, một cái thân hình xuyên thẳng qua, hướng Triệu Tế Nguyên bên trong lôi kiếp xếp tới, lão nhân này là người thứ nhất độ kiếp, vạn nhất để cho hắn thành công, lão gia hỏa sẽ phi thăng thần giới, đến lúc đó lại muốn tìm được hắn chính là so với lên trời còn khó hơn. Đáng thương Triệu Tế Nguyên chỉ là ứng phó thần kiếp cũng đã bận không qua nổi rồi. Lâm Lạc lại giết tới đây, ở bên trong lỗ đen cuốn qua, hắn ngay cả một tia phản kháng cũng không có, lập tức bị thôn phệ sạch sẽ triệt để tiêu tán. Ánh mắt của Lâm Lạc sát khí mười phần mà quét về phía chín lão tổ khác của Triệu gia, hắn hôm nay muốn đại khai sát giới rồi. Chín đại tổ kia nào có tư cách nghênh chiến, nhao nhao quay đầu bỏ chạy, chín người phân theo chín phương hướng bất đồng chạy thục mạng, bọn hắn không cầu có thể thoát khỏi Lâm Lạc, mà chỉ cần kéo qua nửa canh giờ, đến lúc đó có thể vượt qua thần kiếp mà nói, vậy bọn họ có thể lập tức phi thăng thần giới. Có thể làm cho tinh đế đỉnh phong lão tổ độ kiếp chạy trốn tới thần giới tị nạn, Lâm Lạc có thể nói là tạo ra kỷ lục. Mà vô số tộc nhân Triệu thì ở dưới chứng kiến đám lão tổ nhao nhao bắt đầu độ kiếp, chỉ biết là lão tổ đã bỏ bọn hắn đều khó xấu bi thương, nhao nhao kêu khóc lên. Mặc kệ những lão tổ này có thể vượt qua thần kiếp hay không, Triệu gia suy sụp tuyệt đối là không thể tránh khỏi. Không đến nửa canh giờ, lôi vân bao phủ trên Triệu thành đã hoàn toàn tiêu tán. Kể cả Triệu Tế Nguyên ở bên trong Triệu gia thập tổ có 7 cái đã bị chết ở dưới tay Lâm Lạc, mà đổi thành 3 cái bên ngoài thì không đợi Lâm Lạc ra tay đã táng thân dưới thần lôi, tất cả vinh quang của Triệu gia tựa hồ cũng theo thập tổ vẫn lạc mà tan thành mây khói. Lâm Lạc cũng không có diệt cả nhà, nếu hắn cũng làm như thế mà nói, như vậy cùng bọn người Triệu Tế Nguyên lại có cái gì khác nhau? Tuy hắn tu chính là võ đạo, nhưng cũng không muốn vứt bỏ nhân đạo. Nhưng hắn cũng không có dễ dàng buông tha Triệu gia như vậy, ở dưới uy áp bao phủ, hắn bình thản mà tuyên bố tất cả mọi người của Triệu thành phải ở trong vòng 3 ngày ly khai, nếu không hữu tử vô sinh. Tuy trong nội tâm tộc nhân Triệu gia không cam lòng, nhưng thập đại lão tổ liên thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Lạc. Tổ khí bị thu, thậm chí ngay cả thần kiếp cũng không làm gì được tên biến thái này, cái này nếu không cam lòng lại có thể như thế nào? Đây chỉ có trông cậy vào Lâm Lạc phi thăng thần giới, do lão tổ tôn thần giới đi thu thập hắn rồi. Nhưng thần giới lớn như vậy, Lâm Lạc sẽ trùng hợp xuất hiện ở trong phạm vi thế lực của lão tổ tôn Triệu ra sao? Mà thế lực thần giới càng là rắc rối phức tạp, thượng thiên thần tự nhiên phải trấn giữ một phương, nào có rảnh rỗi đi khắp thần giới đuổi giết Lâm Lạc. Triệu gia phát sinh đại chiến có thể nói là kinh thiên động địa, cuối cùng 10 người cùng một chỗ độ kiếp cũng có thể nói là sáng tạo ra kỷ lục hạng nhất, nhưng để cho người thần vũ tinh cũng biết, đây nhất định là sự tình không bình thường. Bình thường mà nói tuyệt đối không thể có 10 người cùng một chỗ độ kiếp, lão tổ đều phi thăng thần giới, gia tộc hạ giới ai đến tỏa chấn. Cho nên nói cái này 8 phần là bị buộc. Rất dễ lý giải à, vừa mới bắt đầu đại chiến thậm chí bị bức ngay cả tổ khí cũng phải kích hoạt hoàn toàn. Nhưng dạng này cũng không có thể làm gì được địch nhân, để cho Triệu gia thập tổ không có cách nào, chỉ có thể vượt sông bằng sức mạnh thần kiếp, vứt bỏ gia tộc trốn tới thần giới. Chương 1009. Ảnh hưởng sau trận chiến. Nhưng mỗi một đạo thần kiếp đều không có thể tiếp tục đầy nửa canh giờ, nói cách khác không có một lão tổ nào sống qua thần kiếp, toàn bộ vẫn lạc rồi. Thoáng cái vẫn lạc 10 lão tổ, Triệu gia không phải xong đời sao? Mặc dù mọi người thập phần hiếu kỳ, lại có thể thập phần khẳng định Triệu Thành tất nhiên có một đại sát tinh, bọn hắn căn bản không dám tới dò xét, sợ bị không tông dính tai ương. Dù sao Triệu gia thập tổ chết không còn một mống, cái độc thủ sau lưng này thật sự quá kinh khủng. Bởi vậy, cho dù dưới Triệu Thành là một đầu thiên địa linh mạch để cho tất cả gia tộc đều vô cùng đỏ mắt, nhưng sửng sốt mỗi một nhà đều cứ thế mà nhẫn lòng tham xuống, ngược lại lẫn nhau bắt đầu đi đi lại lại tiến hành liên hợp, miễn cho chuyện xảy ra ở Triệu gia đồng dạng phát sinh ở trên người bọn họ. Liên minh tự nhiên là có tác dụng. Sở dĩ Triệu gia không có hướng liên minh phát ra tín hiệu cầu cứu, đó là bởi vì bọn hắn gây ra chuyện quá mức ác liệt, một khi cho hấp thụ ánh sáng mà nói, đừng nói Lâm Lạc sẽ không bỏ qua bọn hắn, dù là những minh hữu kia cũng nảy sinh ác độc. Chỉ đắc tội Lâm Lạc mà nói, những tiểu bối kia của Triệu gia còn có một đường sinh cơ, nhưng đắc tội toàn bộ võ tu liên minh mà nói, như vậy cho dù Tuyệt Lôi tinh vực rất lớn, Triệu gia bọn hắn cũng sẽ trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Đúng là như thế, cho dù ở trước mắt cuối cùng Triệu gia thập tổ chỉ là nghĩ đến độ thần kiếp để chạy trối chết, mà không có hướng võ tu liên minh xin giúp đỡ. Đại chiến tuy đã dẹp loạn, nhưng hào khí của thần Vũ Tinh lại càng thêm khẩn trương lên, tất cả mọi người đang trông xem cử động bước tiếp theo của Lâm Lạc thế nào, cái này quan hệ lấy hướng đi của toàn bộ thần Vũ Tinh. Mà Lâm Lạc lại thản nhiên tiến nhập ở bên trong Thiên Anh Điện, bốn người đường điểm chúng độc, hắn cũng nên nhìn tình huống của bọn hắn. Cũng may, tuy linh lực của bọn hắn tạm thời hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không có tác dụng phụ khác, hơn nữa dược lực đang chậm rãi biến mất, tuy tốc độ rất chậm, nhưng 3 ngày thời gian là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Lâm Lạc gật gật đầu, kết quả như vậy cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, dù sao Khương Huyền Binh cùng tiểu ma nữ hắn vẫn tương đối coi trọng. Đại phôi đản, người ta thay ngươi ngăn cản một kiếp, ngươi muốn bồi thường người ta như thế nào đây? Đường Điềm tức giận nói, tính cách của nàng là vô cùng hiếu động, nhưng bây giờ chỉ có thể mềm nhũn mà tựa ở trên mặt ghế, còn bị Khương Minh Châu thừa cơ đùa giỡn, để cho tiểu ma nữ phi thường khó chịu. Là chính ngươi tham ăn. Lâm Lạc cười ha ha, đem một đầu tóc dài mềm mại của tiểu ma nữ quấy trở thành tổ chim, sau đó ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sờ sờ. Tiểu ma nữ, nhớ kỹ cái giáo huấn này, về sau đừng tham món lời nhỏ nữa. Đáng giận. Đường Điềm tức giận đến hoa hoa kêu to, nhưng quay đầu còn bị Khương Minh Châu tiếp tục đùa giỡn, bị đối phương cầm bút lông ở trên mặt vẽ lấy đồ án đủ mọi màu sắc. Phải nói trước kia Khương Minh Châu cũng bị Đường Điềm khi dễ đủ thảm, hiện tại gặp được cơ hội thật tốt, tự nhiên muốn có cừu tất báo rồi. Ánh mắt của Lâm là quét qua, nhưng lại không thấy bóng sáng của Chu Hạnh Nhi, không khỏi nói. Còn có một người đâu? Cái kia a, đôi mắt đẹp của Lạc Ngưng Vân xoay chuyển, lộ ra biểu lộ cổ quái. Có chút đặc biệt, Thủy muội muội mang nàng đi gian phòng của mình rồi. Hách! Lâm Lạc là biết rõ Thủy Doanh Tâm có chút biến thái. Chẳng lẽ nàng này nổi điên đối với Chu Hạnh Nhi có ý niệm? Phải biết Nghiêm Thanh dốc hết sức giựt dây việc của hắn và Thủy Doanh Tâm, bị nàng ở bên tai lại nhảy mấy trăm năm, Lâm Lạc cũng không sai biệt lắm là thỏa hiệp rồi, dù sao hậu viện đã oanh oanh yến yến, cũng không chê lại nhiều. Nhưng lấy Thủy Doanh Tâm làm thê tử, không phải lại để cho nàng đội nón xanh cho mình sao? Nếu bà nương kia ác tính đại phát, đem các nàng tô mị đều tận diệt, vậy hắn làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải nhìn xem các nàng này có tẩu hỏa nhập ma hay không, bằng không thì coi như là lão nương thắt cổ bức bách, cái miệng cũng không thể mềm nhũn. Lâm Lạc đằng đằng đằng mà chạy tới tầng cao nhất của Thiên Anh Điện. Thân nhân, người yêu của hắn đều ở tầng này, cũng bất chấp gõ cửa, lợi dụng thân phận chủ nhân của Thiên Anh Điện trực tiếp xuất hiện ở trong phòng của Thủy Doanh Tâm. Chỉ thấy thân thể của Chu Hạnh Nhi mềm mại, nửa thân trần mà nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đại khái là đã ngủ. Nhưng xem toàn thân nàng đều nhuộm ửng đỏ, liền biết rõ trước kia nàng khẳng định trải qua cực lạc, giờ phút này khóe miệng còn mang theo một nụ cười thỏa mãn. Lâm Lạc đối với nàng ngược lại là không có hứng thú gì, lập tức thu hồi ánh mắt, mà Thủy Doanh Tâm đang ngồi ở trên ghế một bên, một bộ vẫn chưa thỏa mãn. Ồ, ngươi như thế nào có thể không gõ cửa liền tiến đến? Thủy Doanh Tâm phi thường bất mãn nói. Thật sự là không có ý tứ, phá vỡ chuyện tốt của ngươi. Lâm Lạc càng thêm khó chịu, nữ nhân như vậy hắn không dám muốn. Thủy Doanh Tâm nhìn Chu Hạnh Nhi trên giường, đột nhiên cười lên ha hả nói. Ngươi đã hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái gì? Lâm Lạc nghiêm mặt nói ra. Ngươi cho rằng ta cùng nàng làm rồi hả? Thủy Doanh Tâm dùng ánh mắt rất tà khí nhìn Lâm Lạc, giống như đang đùa giỡn hắn. Cái bà nương này quả nhiên cái gì cũng dám nói. Lâm Lạc cười khan một tiếng nói. Ta không có hứng thú biết rõ, ngươi phải có điểm đúng mực, đừng đem người cạo chết. Nàng này thích ngược đãi cùng bị ngược đãi, đừng quá kịch liệt làm ra tai nạn chết người. Soát, Thủy Doanh Tâm phẫn nộ mà hướng Lâm Lạc ném ra một kiện ám khí, bị Lâm Lạc nghiêng đầu bỏ qua, nàng trách mắng. Bổn thống lĩnh muốn làm cũng là làm ngươi. Nàng chúng mị độc. Một mực muốn thoát y phục của mình, ta cũng không thể đem nàng ném ở dưới mặt để cho người vây xem a. Thì ra là thế. Nhưng Lâm Lạc nhìn ánh mắt hung dữ của đối phương, trong lòng không khỏi có loại dự cảm rất bất tường. Ngươi ô nhục bổn thống lĩnh thì làm sao bây giờ? Thủy Doanh Tâm chống eo nói. Lâm Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi nàng quăng ra ám khí rõ ràng là cái yếm của nàng, hắn vội vàng lui về phía sau, quái khiếu nói. Ngươi rõ ràng dùng cái này đem làm ám khí, ngươi có biết hổ thẹn không? Bổn thống lính đem ngươi làm rồi, ngươi là người của bổn thống lính còn muốn quan tâm cái này làm gì? Thủy Doanh Tâm đã đi tới, dùng tay nâng lấy cái cằm của Lâm Lạc. Một bộ mê đắm nói. Vừa rồi nghe nàng kêu cả buổi, bổn thống lĩnh cũng có cảm giác rồi. Ngươi đã đưa đến cửa, hắc hắc hắc. Ngươi cảm thấy thẹn một chút được không? Lâm Lạc xem nàng có ý tứ bá vương ngạnh thượng cung, da mặt không khỏi co lại, như thế nào đều cảm thấy không đúng. Chương 1010. Rốt cuộc muốn sinh ra. Một. Nhóm dịch Đung Hy Nguồn, Vip Van Đan. Gọi a, ngươi lại gọi đi. Thủy Doanh Tâm áp vào trên người Lâm Lạc, một tay ôm lấy cổ của hắn, một tay thì trượt đến giữa hai chân của Lâm Lạc, bắt được chim con không hề biến hóa của hắn, bắt đầu dùng sức xoa lấy lên. Hai người đều có thể tiếp nhận sự thật ngày sau sẽ trở thành một đôi, nhưng Lâm Lạc đối với hành vi bưu hãn như thế của nàng vẫn là càng thêm hoảng sợ. Hơn nữa bà nương này thô lỗ muốn chết, nếu không phải hắn là thần thể, cái này ngay cả da cũng bị nàng lột một tầng rồi. Ngươi muốn phát tao xin ngươi cũng nên nhìn xem là nơi nào được không? Lâm Lạc thở dài, hắn cũng có ý thu đối phương. Dù sao Nghiêm Thanh đã sớm lén làm chủ đem đồ để biến thành con dâu, nhưng bây giờ còn có ngoại nhân nằm ở một bên đây này. Anh, đây là phòng của bổn thống lĩnh, địa phương có cái gì không đúng? Chẳng lẽ ngươi hơi biến thái, ra thích làm ở phòng của người khác? Mặt mũi của Thủy Doanh Tâm tràn đầy kinh ngạc. Nàng rõ ràng còn có mặt mũi chỉ trích mình biến thái. Lâm Lạc thở dài, chỉ Chu Hạnh Nhi nói. Nàng chẳng lẽ là vật phẩm trang sức? À, Thủy Doanh Tâm nhẹ gật đầu, nhưng động tác trên tay lại tăng thêm, bắt đầu cởi quần của Lâm Lạc. Hai người các ngươi, rốt cuộc là ai ăn xuân dược? Lâm Lạc hồ đồ rồi, như thế nào Thủy Doanh Tâm cũng giống như là ăn hết 800 cân xuân dược, cấp thiết như vậy. có người ở một bên, bổn thống lĩnh cảm giác càng mạnh hơn nữa. Thủy Doanh tâm mị thái mười phần nói, một bên đem thân thể mềm mại hoàn mỹ của mình cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Lâm Lạc. Ngọc Phong kiêu ngạo khó có thể dùng một tay cầm, hoàn mỹ như hai bán cầu rất tròn, rất ngạo kiên cố. Nàng dán ở trên người Lâm Lạc, dùng tay ma sát lấy nam căn của đối phương, mị nhãn như tơ. Nghe Kinh Hồng các nàng nói ngươi ở phương diện kia đặc biệt lợi hại, bổn thống lính vạn nhất chịu không được, bên kia còn có sự bị. Cái này gọi là chuyện gì? Thân hình Lâm Lạc lói lên, mang theo nàng đi tới phòng của mình, nắm bắt bờ mông rất tròn của nàng, không cho nàng dẫn kiếm vào vỏ nói. Có chút tật xấu ngươi nên sửa. Được được được, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến tột cùng có làm hay không? Thủy Doanh tâm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bảo bối của Lâm Lạc yêu nguyên nửa mềm không cứng rắn. Đối với nam nhân mà nói, những lời này tuyệt đối tràn đầy lực sát thương. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm, đem Thủy Doanh tâm hung hăng quay người đè xuống, nâng cặp mông như hai mảnh trăng rằm đầy đặn của nàng lên, cười hắc hắc nói. Đây chính là ngươi tự tìm, hôm nay nếu không thu thập ngươi đến dễ bảo, ta sẽ không thu binh. Phi, nhanh chọc vào đi, chả lẽ bổn thống lính lại sợ ngươi. Thủy Doanh tâm lắc bờ mông quay mặt lại cho hắn một biểu lộ có giá tâm khiêu khích mười phần. Thiên hôn địa ám, mây mưa thất thường, sau khi độc đảo vì quân mà khai, không biết lại qua mấy lần vu sơn thẳng đến tinh gân lực tan, lúc này mới thở hổn hển ôm thành một đoàn. Hắn ôm ngọc thể thơm ngào ngạt của Thủy Doanh tâm, nhưng suy nghĩ lại bay tới trên tổ khí của Triệu gia. Tuy trước mắt hắn còn không phải đối thủ của thần khí, nhưng cũng là bởi vì trước mắt hắn chỉ có tinh đế nhị trọng thiên, nếu có thể tiến vào tinh đế tam trọng thiên cũng tăng lên tới tinh đế đỉnh phong, như vậy phối hợp pháp tắc lính ngộ mà hắn nắm giữ là có thể cùng lực lượng thần cấp chính thức chống đỡ thoáng một phát. Đương nhiên, hắn cũng tùy thời có khả năng ở trong quá trình này bị lực lượng thiên địa bài xích trực tiếp độ thần kiếp tiến vào thần giới. Lâm Lạc ẩm ẩm cảm thấy, cho dù là ngân nguyệt thú thực sự xuất thế, lúc lực lượng bản thân hắn đạt tới cực hạn mà hạ giới cho phép, nói không chừng thực có lực đánh một trận. Dù sao, hắn nắm giữ lỗ đen pháp tắc thật sự quá kinh khủng, chỉ cần có thể đứng vững trước công kích mạnh nhất ngay từ đầu, cái kia là hắn có thể không ngừng rút ra lực lượng của đối phương đến tăng cường uy lực lỗ đen, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Bất quá, hắn là tuyệt sẽ không có cách nghĩ đi thử uy lực của ngân nguyệt thú, một khi thiên địa thần thú này xuất thế mà nói tất nhiên là một hồi đại nạn, cho dù hắn chiến thắng cũng sẽ không hy vọng ngân nguyệt thú phá tan phong ấn. Đội ngũ của Triệu gia đã bắt đầu xuyên qua trùng động, lúc này bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng lại liên hệ với bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ tin tức Triệu gia rơi đài, có lẽ còn có thể tận trung chức trách tiếp tục đi ra cố phong ấm. Đối với cái này Lâm Lạc vẫn là rất yên tâm. Hắn cũng cho rằng Triệu gia đã dám xuất động lực một nhà đi ra cố phong ấm, tự nhiên là thỉnh giáo lão tổ tông ở thần giới, mà căn bản không có suy nghĩ Triệu gia sẽ phát rồ như vậy. Trên thực tế ai có thể nghĩ đến Triệu gia vì dẫn kẻ gây tai họa chạy về hướng đông, mượn đao giết người, lại có thể đi trợ giúp ngân nguyệt thú bỏ niêm phong. Phá hư luôn dễ dàng hơn kiến thiết, lúc trước muốn phong ấm ngân nguyệt thú cần hơn vạn tinh đế hy sinh, nhưng muốn cởi bỏ phong ấm, đặc biệt là cởi bỏ phong ấm đã buông lỏng, cái này cần trả giá rất nhỏ. Hắn đang suy nghĩ mông lung, Thủy Doanh tâm cũng tỉnh lại. Nữ nhân này căn bản không biết cái gì gọi là không có ý tứ. Mở hai mắt ra liền xoay mình cưới lên trên người Lâm Lạc, ba đến hai lần liền đem thiết thương của hắn dựng thẳng, sau đó bờ mông trầm xuống, liền đem vật thể căng cứng kia nuốt đi vào, bắt đầu sung sướng mà lắc lư lên. Nàng mới quen hương vị tình yêu tự nhiên làm không biết mệt. Hơn nữa nàng lại sở thích ngược đãi cùng chịu ngược đãi mãnh liệt, thời điểm hoàn hảo vô cùng cuồng dã. Cũng may tu vi của Lâm Lạc hoàn toàn nghiền áp nàng, nếu không rất có khả năng bị nàng bẻ gãy eo. Khi Thủy Doanh Tâm thoải mái nắm tay Lâm Lạc đi ra khỏi gian phòng, Tô Mị các nàng đều đang cười, nhưng nàng lại không để ý chút nào, ngược lại đối với Tô Mị nói. Hắn xác thực là bảo bối, làm bổn thống lĩnh thoải mái chết rồi. Một câu làm các nàng Tô Mị đều bại lui. Sự tình Triệu Ngọc Phi mang thai Lâm Lạc còn không có thổ lộ, sợ chúng nữ thấy bụng mình thủy chung không có động tĩnh mà để cho hậu viện gợn sóng khởi động. Mà sau khi Triệu Ngọc Phi tiến vào Thiên Anh Điện một mực đang bế quan dưỡng thai, bởi vì hài nhi trong bụng nàng tựa hồ tiến nhập giai đoạn thứ hai, tốc độ hút linh lực trong cơ thể mẹ càng thêm nhanh, để cho nàng căn bản không có khả năng giống như bình thường đi đi lại lại nữa, chỉ có thể dốc sức liều mạng ăn thuốc bổ, dùng thỏa mãn khẩu vị vô cùng tham lam của tiểu sinh mệnh kia. Lâm Lạc đi vào phòng của nàng thăm nàng, tính tính toán toán cũng đã qua trăm năm, bụng của Triệu Ngọc Phi rốt cuộc hiện ra nhô lên rõ ràng, cả người cũng càng lộ ra đấy đà, càng thêm trâu tròn ngọc sáng. Đặc biệt là bộ ngực sữa đã vì hài nhi mà chuẩn bị sẵn sàng quy mô để cho Lâm Lạc nhìn có chút thèm mắt. Chương 1011. Rốt cuộc muốn sinh ra. 2. Nhóm dịch. Đung Hy Nguồn. Vip Van Đan. Đều tại gia hỏa chán ghét ngươi, tiểu gia hỏa này sắp đem ta hại chết. Triệu Ngọc Phi tràn đầy u oán nói, hiện tại nàng căn bản ngay cả công phu rời phòng cũng không có, suốt ngày đều phải nuôi thai. Vì Lâm gia, vất vả nàng rồi. Lâm Lạc hắc hắc hắc mà cười, một bên vuốt bụng dưới của Triệu Ngọc Phi, lúc này nhịp đập của tân sinh mệnh kia đã càng ngày càng mãnh liệt rồi. Triệu Ngọc Phi mắt trắng không còn chút máu nói. Ngươi còn không có đem chuyện của ta nói cho những người khác chứ? Nếu không có như thế, cho dù các nàng Tô Mị ven vét không đến, nhưng Nghiêm Thanh thân là bà tự nhiên không thể nào không khẩn trương xem cháu trai tương lai. Lâm Lạc xấu hổ cười cười, thân phận của Triệu Ngọc Phi đặc thù, nàng là tinh vực chí tôn uy tín lâu năm. Luận khí linh chân thật so với Nghiêm Thanh còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng Triệu Ngọc Phi sưởng sốt phải thấp hơn đồng lứa, cũng không biết Nghiêm Thanh có thể tiếp nhận con dâu lớn tuổi này hay không. Mấy trăm năm này hắn một mực vượt qua vũ trụ, căn bản không có cơ hội hướng Nghiêm Thanh Tô Mị các nàng nói chuyện này, bởi vậy một mực kéo dài. Nhưng hiện tượng mang thai của Triệu Ngọc Phi đã quá rõ ràng. Hiện tại nàng lại đi ra mà nói, người người đều có thể nhìn ra. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, dù sao sự tình của Ngân Nguyệt Thú đã giải quyết, hắn tả hữu vô sự cũng nên là thời điểm giải quyết việc tư rồi. Phong Sở Liên đối với hoàn cảnh của Triệu Thành rất hài lòng, lúc này quyết định đem nơi này làm trụ sở tạm thời của mọi người trước khi phi thăng thần giới, bắt đầu chỉ huy nhân thủ của Phong Tuyết Quốc mà nàng mang đến bắt đầu trùng kiến. Ở bên trong đại chiến trước kia Triệu Thành bị phá hư không nhỏ, hơn nữa hiện tại cách cục này nữ vương đại nhân chưa hẳn thỏa mãn, tự nhiên muốn thay đổi một phen. Bọn hắn coi như là thước chiếm cưu xào, sau khi bày ra một bộ phải ở chỗ này lâu dài, 30 thế lực lớn kia của thần Vũ Tinh rốt cuộc kềm nén không được, nhao nhao phái người tới Vấn An tìm hiểu chi tiết một đoàn người Lâm Lạc. Nhưng thần Vũ Tinh chỉ là một nơi đặt chân tạm thời của Lâm Lạc, mục tiêu của hắn là thần giới, căn bản không để ý quyền lực, lúc này biểu thị sẽ chỉ ở thần Vũ Tinh một thời gian ngắn, đến thời điểm phi thăng, sẽ mang theo tất cả mọi người ly khai. Lúc này thế lực võ tu liên minh mới thoáng yên tâm, nhưng mà không có ý tứ hỏi Lâm Lạc cái. Một thời gian ngắn, này đến tột cùng là bao lâu? Đối với tinh vực cấp chí tôn mà nói, vài ngàn năm cũng có thể xem như một thời gian ngắn. Đại sát tinh Lâm Lạc này thật là đáng sợ, bọn hắn phải sợ hãi trăm ngàn năm mà nói, vậy thì thật là tu vi cũng sẽ bị rút lui rồi. Nhưng Triệu gia là giáo huấn đấm máu, ai còn dám đi sờ Lâm Lạc, đối phương đã bắn tiếng không để ý quyền thế, vậy bọn họ không tin cũng phải tin. Thời gian vĩnh viễn là thuốc hay hết thảy, lại là trăm năm trôi qua, Rất nhiều người dần dần quên lãng Triệu gia, quên lãng một trận chiến long trời lỡ đất kia, mà Triệu Thành, hiện tại đổi tên là Băng Tuyết Thành cũng ít xuất hiện đến đáng sợ, không có ý tứ chen chân vào bá quyền của Thần Vũ Tinh chút nào, chỉ là thiên địa linh mạch chôn dưới chân nó cũng không có người nào dám đi đào móc. Lâm Lạc luyện hóa Triệu gia tổ khí khải kỳ lục, cái này tiêu hết suốt 109 năm của hắn. Bởi vì cái bán thần khí này hoàn toàn là do tài liệu kim tinh hoa luyện chế thành, Lâm Lạc cũng chỉ có kim hệ công pháp là lấy được đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn cũng không có lựa chọn đột phá tinh đế tam trọng thiên, mà là đem khí tức áp chế ở tinh đế nhị trọng thiên đỉnh phong. Bởi vì cái này liên quan đến khuyết chương tinh hải. Dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc, đã là tồn tại không thể chiến thắng ở hạ giới, cái kia cần gì phải gấp gáp tấn thăng đến tinh đế tam trọng thiên. Không công lãng phí một lần khuyết chương tinh hải. Khuyết chương tinh hải càng lớn, lúc tiến vào thần cảnh tinh hải hấp thụ linh khí, hình thành thần hạch tự nhiên cũng càng lớn, nói không chừng một hơi có thể xông lên ngụy thần hoặc hư thần nhị trọng thiên. Ở thần cảnh mỗi tăng lên một tiểu cảnh giới cái kia đều có thể là dùng trăm triệu năm khổ tu, bởi vậy tự nhiên là ở hạ giới đem trụ cột đánh cho càng cao càng tốt. Đúng là như thế, Chu Hạnh Nhi cùng Phiền Ly đều mặt sạn mày dày ở lại Băng Tuyết Thành. Thần Vũ Tinh là nhị đẳng tinh, võ giả nào không muốn ở chỗ này tu luyện. Chỉ là người không phải của 31 thế lực, ở chỗ này một ngày cũng là phí cực phẩm linh thạch xa xỉ, chi tiêu như vậy bọn người Chu Hạnh Nhi cũng chỉ có thể trèo trống chừng trăm năm. Nhưng đối với tinh đế chí tôn mà nói, chừng trăm năm tuế nguyệt bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, muốn tu luyện vài vạn năm mà nói, ai cũng chịu không được tiêu xài như vậy. Hiện tại thì tốt rồi. Lâm Lạc căn bản không có cách nghĩ thu tiền thuê của bọn hắn, để cho bọn hắn một bên sợ hãi Lâm Lạc, một bên lại đánh không lại hấp dẫn hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, thủy chung ngựa nhớ chuồng không đi. Các nàng Tô Mị rốt cuộc biết sự tình Triệu Ngọc Phi mang thai, cả đám đều phi thường không phục, đợi sau khi Lâm Lạc xuất quan nhao nhao trăm phương ngàn kế mà nghiền ép hắn, cũng phải nhanh một chút giày vò ra một đứa bé. Nhưng cho dù năng lực của Lâm Lạc lại ngập trời, ở chuyện này cũng không có bao nhiêu đất dụng võ, tuy cày cấy gì thường vất vả, nhưng bụng của chúng nữ lại thủy chung không thấy động tĩnh, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc Phi. Tuy Nghiêm Thanh rất kinh ngạc nhiều hơn một con dâu tuổi muốn lớn hơn mình không biết bao nhiêu, nhưng gia thích đối với cháu trai lại áp qua hết thảy. Huống hồ ngày sau mọi người cơ bản đều có thể đi vào thần cảnh có được thọ nguyên vô tận, tuổi đã là sự tình không cần cân nhắc. Dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc, hoàn toàn có thể đại sát tứ phương, cưỡng đoạt đại lượng đế binh, đem ngũ hành công pháp, thậm chí lôi hệ công pháp toàn bộ tăng lên tới tinh đế đỉnh phong, ở trong thời gian ngắn đột phá thần cảnh. Nhưng cân nhắc đến thần giới huyết tinh tàn khốc, hắn vừa tiến vào thần giới tránh không được lại là một phen trường kỳ phấn đấu, phải suy nghĩ rất nhiều, liền dứt khoát ở hạ giới đợi nhiều một thời gian ngắn. Ở chỗ này, hắn là bá chủ, tuyệt đối không ai dám tìm hắn gây phiền phức, để cho hắn có thể vượt qua một đoạn thời gian an an ổn ổn. Bởi vậy, hắn cũng không vội mà tăng lên tu vi của mình. Nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lâm Lạc vẫn là đem tin tức Ngân Nguyệt Thu chuyển đạt cho 30 đại gia tộc của Thần Vũ Tinh, dẫn tới những đại gia tộc này khủng hoảng, sợ Triệu gia làm không được, cũng nhao nhao phái ra đội ngũ nhà mình tiến đến trợ giúp Triệu gia một tay. Ở trước mặt cùng chung địch nhân này, mọi người vẫn là rất đoàn kết, dù sao một khi Ngân Nguyệt Thu xuất thế, cái kia toàn bộ tuyệt lôi tinh vực đều sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Chương 1012. Kinh hãi đến thế gian. 1. Nhóm dịch. Đung Hy Nguồn. VIP Van Dan ở bên trong Thiên Anh Điện, chỉ có bốn người Khương gia đã đi ra, tổ tiên trước kia của bọn hắn còn có thể ngẫu nhiên về cố hương, nhưng theo tinh không cổng truyền tống ở Ngân Nguyệt Tinh bị hủy, từ đó về sau Khương gia như bị vây ở trên đảo hoang, tự nhiên sốt ruột mà phải đi về nhìn xem. Tinh lực của Lâm Lạc đều đặt ở trên người các nàng Tô Mị cùng đời hài tử thứ nhất của mình xuất thí. Cái này có thể là thời gian nhàn rỗi khó được của mấy vạn năm sau, thậm chí vài tỷ năm, dù sao lấy tính cách không cam lòng ở dưới người của Lâm Lạc, hắn ở thần giới cũng nhất định sẽ là người bận rộn. Thời gian bình tĩnh như vậy rằng co 200 năm, Lâm Lạc rốt cuộc nghênh đón một đại hỷ sự của nhân sinh, hắn thực sự sắp làm cha rồi. Lâm Lạc trông mong tên tiểu tử này là trọn vẹn mấy trăm năm, thời điểm Triệu Ngọc Phi rốt cuộc muốn sinh nở, hắn càng là gấp đến độ tại cửa ra vào xoay quanh, nếu không phải Nghiêm Thanh ngăn đón hắn không cho hắn đi vào, hắn nhất định phải nhìn tận mắt huyết mạch của mình xuất thí. Chúng nữ thì ở trong phòng hỗ trợ đỡ đẻ, Lâm Lạc thì ở trong sân đi tới đi lui, bên trên đá xanh cứng rắn hiện đầy dấu chân của hắn, đây là hắn đã không cách nào khống chế được khí tức bản thân. Từ buổi sáng bắt đầu, trong phòng vẫn truyền đến thanh âm kêu đau của Triệu Ngọc Phi, hiển nhiên tiểu gia hỏa kia giày vò nàng đủ thảm. Mà cái này một mực sằng co ba ngày ba đêm còn chưa kết thúc, để cho Lâm Lạc càng thêm bối rối. Có thể làm cho Triệu Ngọc Phi là tinh hoàng đỉnh phong đau nhức thành như vậy, tiểu gia hỏa này thật là có chút năng lực a. Mà thời điểm tới ngày thứ tư, trên bầu trời phát sinh dị tượng, vô số thiên địa linh khí như là khát mã ẩm tuyền hướng căn phòng của Triệu Ngọc Phi cuồng quyển mà đi, hơn nữa cái kia như là một cái động không đáy. Một hơi hấp thu 7 ngày 7 đêm cũng thủy chung không có dấu hiệu đình chỉ. Hậu quả nghiêm trọng của cái này là làm cho linh khí cả thần vũ tinh hoàn toàn mất đi cân đối. 30 đại gia tộc kia cũng phát giác đến biến hóa như thế. Cho dù bọn họ lại không muốn cùng đại sát tinh Lâm Lạc kia phát sinh chung đụng gì, nhưng thần vũ tinh là hang ổ của bọn hắn, càng là nhị đẳng tinh duy nhất của tuyệt lôi tinh vực, không thể không làm bọn hắn quan tâm. Lâm Huyên, ngươi đến tột cùng là ý gì? 30 thế lực này đều xuất động ít nhất 3 tinh đế đỉnh phong, chừng trăm chí tôn hạ giới vây chung quanh Lâm Lạc. Đội hình kinh khủng kia đủ để cho người bình thường lập tức sụp đổ. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn dũng khí đại tăng, dám hướng về Lâm Lạc quát hỏi. Dùng thần thức của bọn hắn tự nhiên có thể phát hiện Lâm Lạc thoạt nhìn thập phần khẩn trương nhìn căn phòng làm đảo loạn linh khí kia. Nhưng đến tột cùng là trận pháp dạng gì, hoặc là bảo vật gì muốn luyện chế thành công, lại để cho hấp thụ nhiều linh khí như vậy. Bọn hắn không biết tình huống như vậy còn tiếp tục bao lâu, lo lắng này sẽ hút khô thần vũ tinh, tự nhiên phải kiên trì hướng Lâm Lạc quát hỏi. Lâm Lạc đang khẩn trương giống như kiến bò trên chảo nóng, nào có tâm tư theo chân bọn họ nói nhảm, tiện tay một cuốn, một cỗ lực lượng lập tức hướng người quát hỏi kia oanh tới, cau mày nói. Cút! Lúc này mơ tưởng hắn còn có thể có tính tình gì tốt. Bành! Người nọ đón đỡ một kích này của Lâm Lạc, dùng tu vi tiếp cận đỉnh cao hạ giới của hắn tự nhiên ở trên lực lượng còn hơn Lâm Lạc một bậc. Thế nhưng mà một quyền này của Lâm Lạc còn bao hàm kim, hỏa, không gian tam hệ pháp tắc chi lực, vậy thì vượt xa cấp độ của hắn. Phúc tên xui xẻo kia lập tức phun ra một ngụm tử huyết, khí tức lập tức ngã xuống một mảng lớn. Hô! Tất cả mọi người ai cũng hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đều biết Lâm Lạc lợi hại, nhưng cũng chỉ là ở trên cơ sở Triệu gia tan tác tiến hành suy đoán. Ai cũng không có thực sự bái kiến Lâm Lạc ra tay, hơn nữa thời gian đã qua lâu như vậy, bọn hắn cũng có ý thư giãn, mà một kích này tựa như long trời lở đất, để cho bọn hắn tận mắt chứng nhận Lâm Lạc đáng sợ. Cái này hơn 300 năm trôi qua, tuy Lâm Lạc ở trên lực lượng không có quá nhiều tăng tiến, nhưng ở vận dụng pháp tắc thì càng thêm thuần thục. Có thể đem 3 loại pháp tắc được từ cấm tự tổng hợp vận dụng, ở trên uy lực cũng không thể kém lỗ đen bao nhiêu. Dù sao lỗ đen là căn cứ vào ngũ hành, một thổ thủy ba loại pháp tắc kéo chân sau của Lâm Lạc. Uy lực của ngũ hành cân đối này cũng không phải quyết định bởi đạo pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất, mà là do đạo pháp tắc yếu nhất quyết định. Bởi vậy, gần kề chỉ là ba loại pháp tắc chi lực chí cao dung hợp công kích, liền đem một tinh đế đỉnh phong chí tôn oanh đến trọng thương, nhưng mà này còn là Lâm Lạc không có hạ sát thủ, nhi tử sắp xuất thế, Lâm Lạc cũng không muốn vào lúc đó hai tay nhuộm huyết. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tự định giá lấy có nên đem tổ khí đi ra hay không, nếu không những người bọn hắn này thực sự đủ cho đối phương đánh oanh. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lôi vân quay cuồng, đại lượng tầng mây hướng về băng tuyết thành bao phủ tới, tia chớp mãnh liệt ở trong tầng mây quay cuồng, cái kia đông nghịt một mảng lớn sống như tận thế. Đây là tình huống như thế nào? Đây tuyệt đối là kiếp vân, nhưng rõ ràng không có cảm ứng được có người muốn độ kiếp, như thế nào sẽ xuất hiện kiếp vân? Bất quá, nghe nói có chút đế binh cường đại ở lúc luyện chế thành công cũng sẽ khiến thiên địa dị biến, gây ra lôi kiếp. Chẳng lẽ, Lâm Lạc thực sự đang bí mật luyện chế một kiện đế binh cường đại, đã tới thời điểm luyện thành mới có thể rộng lượng hấp thụ thiên địa linh khí, dẫn tới thiên địa tức giận, muốn đánh xuống lôi kiếp. Tuy bọn hắn đỏ mắt, nhưng bởi vì mỗi gia có tổ khí tỏa chấn, ngược lại cũng sẽ không mạo hiểm cùng Lâm Lạc trở mặt đi ngấp nghé kiện đế binh. Trong phòng kia, nhưng mỗi một cách đều động lòng hiếu kỳ, muốn biết đế binh kia đến tột cùng là cái gì, lại có thể ở lúc hình thành đưa tới lôi kiếp. Những người này thối lui ra khỏi băng tuyết thành, nhưng mỗi người đều không có đi xa. Dùng tu vi của bọn hắn, dù cho cách vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Huống hồ, thoạt nhìn cực sống lôi kiếp tiến đến, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mà bị cuốn tiến vào bên trong lôi kiếp. Ầm ầm. Thiên địa dị nổ càng ngày càng kịch liệt, lôi vân bốc lên, tia chớp cuồng rực, nhưng lôi kiếp lại chậm chạp không có hàng lâm. Lâm Lạc biết là vì cái gì, bởi vì mục tiêu của lôi kiếp này chính là nhi tử còn không có xuất thế của hắn. Tiểu gia hỏa kia trải qua hơn 100 năm dưỡng thai, hắn tích lũy đã đạt đến tình trạng để cho người tức lộn ruột. Đặc biệt là mẹ của nó vẫn là cấp độ tinh hoàng đỉnh phong, chẳng những ăn rất nhiều thiên địa linh vật, còn dùng linh lực bản thân tầm bổ, nó ở trong bụng Triệu Ngọc Phi mấy trăm năm, tương đương với tinh hoàng bình thường ít nhất mấy ngàn năm khổ tu. Chương 1013. Kinh hãi đến thế gian. 2. Nhóm dịch. Đung Hy nguồn. Vip Van Đan, cái này ý nghĩa cái gì? Tiểu gia hỏa vừa xuất thế đã là tinh vương cảnh, thậm chí còn khả năng đạt tới tinh vương nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên. Ngẫm lại Tô Mị các nàng đau khổ tu luyện đến bây giờ, ngay cả bóng dáng của tinh vương nhị trọng thiên cũng không có chứng kiến, nhưng tiểu gia hỏa vừa xuất thế liền đạt tới tinh vương tam trọng thiên, sự so sánh này không phải muốn tức chết người sao? Bất quá, tiềm lực càng lớn, gặp phải nguy hiểm cũng càng lớn. Thiên địa là sẽ không để cho người đơn giản đánh cắp đến lực lượng của nó, cho nên càng là người có thiên phú kiệt xuất, gặp được lôi kiếp lại càng khủng bố. Ví dụ như Lâm Lạc, hắn gặp được lôi kiếp ít nhất so với cảnh giới bản thân hắn cao hơn một cấp độ. Bởi vì tân sinh mệnh chậm chạp không có xuất thế, lôi kiếp này tự nhiên cũng rơi không xuống, chỉ là ở trên bầu trời không ngừng xúc tích lực lượng. Tràng cảnh mây đen che thiên như tận thế kia lại để cho người nhìn xem mà trong nội tâm rét run. Dù sao, lôi kiếp là tồn tại mà tất cả mọi người sợ gặp được nhất, có được khả năng để cho mỗi một thiên tài đều vẫn lạc. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Khi thời gian đi vào canh giờ thứ năm, chỉ nghe oa một tiếng hài nhi khóc to rõ như có thể vang vọng toàn bộ tinh cầu. Loảng xoảng, mây đen bốc lên, tia chớp cuồng loạn, lôi kiếp chính thức tạo ra. Lâm Lạc nào còn lo lắng cái gì khác, vội vàng một cái không gian vượt qua tiến nhập trong phòng. Một bà liền ôm lấy tiểu bảo bảo vừa mới cắt xong cuống rốn, vứt bỏ một câu. Ta mang hài tử đi độ kiếp. Cất bước tầm đó đã bay thẳng 9 tầng mây. Oanh! Lôi kiếp đánh xuống, bởi vì cảnh giới của Lâm Lạc cao hơn tiểu sinh mệnh. Sau khi hắn bị cuốn tiến vào lôi kiếp, thiên địa tự nhiên cũng dùng tiểu bảo bảo làm cơ sở phóng đại uy lực lôi kiếp, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Nhà nhà nhà! Hải Nhi vừa mới sinh này vô cùng phẫn nộn, đối mặt tia chớp minh mông, vũ trụ lôi minh động tính lại không kinh hãi chút nào, ngược lại vũ động lấy bàn tay nhỏ bé vui sướng mà cười, một bộ hưng phấn không hiểu. Lâm Lạc rời ánh mắt xuống dưới, chỉ thấy giữa háng của tiểu gia hỏa có một đốm nho nhỏ nhô lên. Hắn không khỏi ha ha ngốc cười rộ lên, có nhi tử rồi. Hắn có nhi tử rồi. Loảng xoảng. Lôi kiếp cuồng oanh, nhưng tiểu bảo bảo hiển nhiên không đủ yêu nghiệt như Lâm Lạc. Hắn độ đây là tinh vương tam trọng thiên kiếp, uy lực có thể so với tinh hoàng nhất trọng thiên. Bất quá lúc Lâm Lạc độ tinh vương nhất trọng thiên kiếp, uy lực so với cái này còn muốn khủng bố hơn. Phóng đại đến trên người Lâm Lạc, hắn đối mặt cũng chỉ là lôi kiếp tinh đế tam trọng thiên, bị hắn dễ dàng dùng một tay hóa giải, tay kia còn ôm nhi tử đùa với tiểu gia hỏa khanh khách mà cười. Điều này không khỏi làm những người chứng kiến phía dưới kia tiếp cận sụp đổ. Ngươi choáng nha, độ kiếp không phải là nghỉ phép chứ? Tốt xấu cũng nghiêm túc một chút được không? Tốt nhất là nhả ra vài búng máu, như vậy mọi người có thể tâm lý cân đối một chút, bộ dạng như vậy thật sự là đả kích lòng tự tin của người khác. Mà bọn hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ, cái này con mẹ nó không phải luyện chế pháp bảo, căn bản chính là người khác sinh nhi tử. Khó trách Lâm Lạc vừa rồi hung dữ như vậy, cái này thay đổi là ai cũng khẩn trương a. Ai có nhi tử vừa xuất thế có thể làm ra động tĩnh lớn như thế? Hơn nữa mới tinh vương tam trọng thiên mà lôi kiếp có thể so với tinh hoàng cảnh, tiểu gia hỏa này tiềm lực cường đại đến dọa người a. Lão tử là yêu nghiệt, nhi tử cũng là yêu nghiệt. Bất quá, nếu có thể cùng Lâm Lạc kết thành nhi nữ thân gia mà nói yêu nghiệt như vậy ngược lại là có thể thân cận thoáng một phát. Đối với tinh vực chí tôn mà nói tuổi là vấn đề không cần cân nhắc nhất, đặc biệt là người có hy vọng tiến vào thần cảnh. Mặc dù nhi tử của Lâm Lạc mới vừa sinh hạ, nhưng bọn hắn cũng đã đem chủ ý đánh lên, suy nghĩ đem những lão bà hơn mấy vạn năm tuổi của gia tộc mình kín đáo đưa cho tiểu gia hỏa làm con dâu. Không nói những người này tính toán nhỏ nhặt, sau nửa canh giờ, lôi kiếp chấm dứt. Lâm Lạc mang theo nhi tử trở lại băng tuyết thành, mọi người lập tức xông tới, phía sau tiếp trước mà cướp ôm tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này cũng là không nhận người sinh, ai ôm hắn đều vui tươi hớn hở mà cười, mà vào nữ nhân ôm ập hoài bão hắn còn sẽ chủ động tìm sữa uống, để cho tô mị chúng nữ đều cười nói tiểu gia hỏa quả nhiên là con cháu Lâm gia cùng phụ thân hắn đồng dạng háo sắc. Lâm Hành Nam, Nghiêm Thanh đều là mừng rỡ không thôi, mà Thái Lạc thì biểu thì áp lực quá lớn. Tiểu tử biểu đệ này vừa ra đời là tinh vương tam trọng thiên, về sau còn làm đại ca như thế nào chứ? Bởi vì 30 thế lực trên thần vũ tinh đều mơ tưởng cùng phụ tử yêu nghiệt như Lâm Lạc kéo chắp nối, bởi vậy bọn hắn đều đưa tới lễ vật. Lâm Lạc nguyên vốn không muốn gióng trống khua chiêng, nhưng trải qua không nổi mấy người tô mị này ép, liền ở băng tuyết thành xếp đặt buổi tiệc chiêu đãi những đại nhân vật có thể nói là dậm chân một cách đều sẽ khiến toàn bộ tuyệt lôi tinh vực chấn động. Kể từ đó, chút ít đại gia tộc vốn muốn cùng Lâm Lạc kết sao kia tự nhiên toàn bộ đến đây cổ động, hơn nữa càng buồn cười chính là bọn hắn đều đã mang đến nữ tính trẻ tuổi. Ưu tú trong gia tộc cho các nàng xưng hô Lâm Lạc là bá bá thúc thúc, dụng tâm quả thực vừa xem là hiểu ngay. Luận thực lực cùng tu vi, Lâm Lạc hoàn toàn làm được rất tốt xưng hô tiền bối, nhưng gọi thúc thúc bá bá liền không giống với lúc trước. Lâm Lạc đến bây giờ còn chưa đến ngàn tuổi, nhưng các mỹ nữ ở trước mặt hắn miệng nói thúc thúc bá bá thì mỗi người ít nhất là vạn tuổi trở lên, để cho Lâm Lạc có cảm giác sợ khóc sợ cười. Nhưng cũng không phải ai cũng đem chủ ý đánh vào trên người tiểu Lâm Lạc, cũng không có thiếu người là trực tiếp nhắm ngay Lâm Lạc, tuy trong miệng kêu thúc thúc bá bá, nhưng mỹ nhãn lại ném không ngừng. Không ngại cùng vị trường bối như hắn phát sinh quan hệ. Thẳng đến Phong Sở Liên ngạo nghễ xuất hiện, những nữ nhân này mới tự ti mặc cảm mà toàn bộ lui tán, đều đem chủ ý một lần nữa đánh tới trên người tiểu Lâm Lạc. Dù sao ai có thể ở mỹ mạo vượt qua nữ vương đại nhân, cùng nàng tranh thủ tình cảm không phải tự tìm khó chịu sao? Lâm Lạc ôm nhi tử một đường chuyển xuống, thu lễ gặp mặt quả thực thu tới tay rút gân, để cho tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở mà cười ngây ngô không ngừng. Sau khi tiệc tối chấm dứt, Triệu Ngọc Phi lập tức lấy hết những vật này, nói là cho tiểu Lâm Lạc, không thể để cho Lâm Lạc tham ô, làm cho Lâm Lạc giận muốn điên. Hài tử sinh ra rồi, Lâm Lạc cũng không cần cùng nàng khách khí, đêm đó liền đem nàng áp dưới thân hung hăng trả thù cả đêm, chẳng những đào nguyên, ngay cả hậu đình hoa cũng hát vài khúc, để cho Triệu Ngọc Phi ngày hôm sau một mực đối với hắn mắt trợn trắng. Chương 1014-1015 Ngân Nguyệt Thú Bỏ Niêm Phong. Nhóm dịch Đung Hy Nguồn Vip Van Đan tiếp thu ý kiến quần chúng, tiểu gia hỏa bị đặt tên là Lâm Tiêu Dương, nhủ danh Dương Dương tự đắc, cuối cùng miễn đi tiểu gia hỏa, tiểu bảo bảo gọi bậy một mạch. Cái tên này cũng không phải Lâm Lạc nghĩ, mà là chộp tới đấy. Sự tình là như thế này, bởi vì chúng nữ đều muốn đặt tên cho tiểu bảo bảo, tất cả mọi người không muốn buông tha cho huyền mệnh danh. Vì vậy đành phải từng người đem danh tự ghi trên giấy, để cho tiểu bảo bảo tự mình đi bắt, bắt được cái nào thì lấy cái đó. Tuy Lâm Lạc không thích danh tự là Lâm Tiêu Dương, nhưng tổng sống khá giả hơn Đường Điềm Đạt là Lâm Đại Bảo. Nếu tiểu gia hỏa bắt được tờ giấy kia, Lâm Lạc thực sự sẽ té xỉu rồi. Mượn danh nghĩa nhìn Lâm Tiêu Dương, các đại gia tộc thường xuyên đến Băng Tuyết Thành làm khách. Thậm chí còn đề cử tộc nhân nữ tính của gia tộc mình chăm sóc Lâm Lạc, ý đồ đúng là gần nước ban công, từ nhỏ cùng Lâm Tiêu Dương bồi dưỡng cảm tình. Lâm Lạc đối với cách nghĩ của những người này thật sự là im lặng, cái này muốn thực bồi dưỡng cảm tình cũng phải đồng dạng là tiểu mao đầu đến A, cả hai trần truồng cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã mới có cảm tình đáng nói. Nhưng đối với những chí tôn cao thủ này mà nói, trên đời này chuyện khó khăn nhất là sinh ra một đứa bé, tiến vào tiên thiên cảnh đã không dễ dàng sinh dục, huống chi hiện tại đều là tinh vực. Bởi vậy bọn hắn không phải là không muốn tìm tiểu hài tử đến bồi Lâm Tiêu Dương, mà là tiểu hài tử có thể tìm đến đều khó có khả năng là hậu nhân dòng chính của bọn hắn, mà người như Lâm Lạc lại há có thể để cho chi hệ gia tộc đậu vào. Đừng quên ở bên trong đại gia tộc trình độ nội đấu khả năng là đao quang kiếm ảnh đấy. Lại là hơn 10 năm đi qua, Lâm Tiêu Dương cũng từ một đứa bé biến thành nam nhi bảy thúc, kế thừa bên ngoài của Triệu Ngọc Phi, khiến cho tiểu tử này ở trong đám nữ nhân phi thường được chào đón, hơn nữa có hằng hà mỹ nữ nguyện ý, lại để cho tiểu tử này sớm là cao thủ bụi hoa. Lâm Lạc không có đối với cuộc sống riêng tư của nó nhiều can thiệp, chỉ là để cho nó phong lưu mà không hạ lưu, nam nhân phải phụ trách đối với sự tình mình đã làm. Tiểu tử kia ở trên thiên phú muốn siêu việt Lâm Lạc 1000 lần, gấp 10000 lần, ngũ hành linh căn đều đủ, lại kế thừa đến huyết mạch của Thiểm Điện tộc, vừa ra đời là tinh vương tam trọng thiên, có thể nói là đứng ở khởi điểm cực cao. Nhưng không có tử đỉnh, Lâm Tiêu Dương lại thiên tài cũng không cách nào yêu nghiệt hơn Lâm Lạc. Lại để cho Triệu Ngọc Phi một mực oán hắn không thương con. Lâm Lạc cũng không phải không thương con, mà là tử đỉnh với hắn phi thường đặc biệt, cũng không phải hắn cường hành thu tử đỉnh thành pháp bảo của mình, mà là thần khí tổn hại này chủ động cùng Lâm Lạc xung hợp. Hơn nữa, Lâm gia dù là thời điểm còn ở thần giới, có nhiều thần linh như vậy cũng không thể để cho Tử Đỉnh nhận chủ, đó cũng không phải thiên phú có thể giải quyết, mà là huyết mạch, phải đồng dạng cùng vị tổ tiên Lâm gia đã từng có được Tử Đỉnh kia, mới có thể sai khiến thần khí này. Bởi vậy, cho dù Lâm Tiêu Dương là nhi tử của Lâm Lạc cũng không có dùng, bằng không vì cái gì Lâm Hồng Hoang bá đạo thiên tài như vậy cũng không có để cho Tử Đỉnh sinh ra một tia chấn động, lại chủ động từ Đông Châu bay đến Nam Châu cùng Lâm Lạc dung hợp. Nhưng dù là như thế, tu vi tiến cảnh của Lâm Tiêu Dương cũng tiến triển cực nhanh, còn không có đạt tới tinh hoàng cũng đã nắm giữ không ít pháp tắc chi lực, đây là di truyền huyết mạch của Lâm Lạc. Trời sinh hỏa kim, không gian, lôi hệ pháp tắc có lý giải tương đối. Đáng tiếc thời điểm đánh ra một phát này Lâm Lạc ở trên pháp tắc lính ngộ vẫn là không đủ. Nếu hiện tại hắn lại để cho nữ nhân nào mang thai mà nói có thể truyền thừa xuống pháp tắc chi lực khẳng định càng thêm sâu sắc. Bất quá cũng không thể mọi chuyện trông cậy vào cha mẹ, chỉ cần Lâm Tiêu Dương chịu cố gắng đạt được cơ duyên của mình. Như vậy hắn cũng có thể khai sáng ra một phen sự nghiệp. Tiểu hài tử một khi phát triển đã nghĩ ngợi lấy đi khắp nơi. Lâm Tiêu Dương căn bản ở băng tuyết thành không nổi, suốt ngày ở bên ngoài du ngoạn. Sau khi đã qua 20 tuổi, hắn càng thêm không chịu ngồi yên, thậm chí dùng tinh không cổng truyền tống đi những tinh cầu khác mạo hiểm. Tuy Lâm Lạc lo lắng một hồi, nhưng ngẫm lại thời điểm hắn ở tiên thiên cảnh cũng đã rời khỏi người nhà bảo hộ ra bên ngoài lưu lạc. Nếu Lâm Tiêu Dương có tu vi như thế còn muốn dừng lại ở dưới cánh chim của Lâm Lạc, cái kia còn nói cái gì phát triển. Hài tử lớn rồi, tự nhiên cho hắn tự do, tuy Lâm Lạc thập phần muốn bảo vệ nhi tử cả đời. Nhưng mà thời gian bình tĩnh không có thể tiếp tục quá lâu. Một ngày nào đó Lâm Lạc đang cùng nhóm kiều thê ở trong sân ngắm trăng, đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang cực lớn giống lên, như là một lưới dao sắc bén nhọn thổi qua ngực. Phúc Tô Mị, Lăng Kinh Hồng chúng nữ cùng lúc miệng phun máu tươi, nguyên một đám thần sắc uể oải, mà Nam Nhược Hoa là tinh hoàng cấp đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Vẹn vẹn chỉ có Phong Sở Liên là tinh đế không có bị ảnh hưởng quá lớn. Lực lượng pháp tắc thật khủng khiếp. Lâm Lạc mở Tử Đỉnh ra, ngay ngắn bảo hộ chúng nữ ở trong đó, sau đó triển khai thần thức, men theo nơi phát ra thanh âm mà đi. Cái này vô duyên vô cớ đả thương người, hắn đã bay lên sát ý mãnh liệt, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ làm thịt. Bất quá thời điểm Lâm Lạc trải rộng thần thức ra, không ngờ phát hiện võ giả của toàn bộ thần vũ tinh đều nhận lấy ảnh hưởng, cấp bậc linh cảnh đều bị chấn thương bổn nguyên, mà người bình thường càng là chết tổn thương thảm trọng. Thần thức của hắn truy tung ra khỏi cương khí tầng, Lâm Lạc không thể không dừng lại, bởi vì thần thức của hắn cũng chỉ có thể khuyết trương ra khoảng cách xa như vậy. Kẻ đánh lén này đến tột cùng là ai? Rõ ràng có thể ở khoảng cách mà thần thức của Lâm Lạc cũng cảm ứng không đến khởi xướng công kích khủng bố như thế. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng không phải công kích chân tránh, mà chỉ là một tiếng hô không có tính nhắm vào mà thôi. Nhưng chỉ có một tiếng giống như vậy, rõ ràng có thể làm cho tinh vương cấp thổ huyết. Lâm Lạc không khỏi nhăn mày lại, hắn tự nghĩ tuyệt đối làm không được điểm này. Cũng không phải nói hắn nắm giữ pháp tắc chi lực yếu hơn đối phương, mà là hắn ở trên cảnh giới còn không có đạt tới đỉnh phong hạ giới, không có lực lượng pháp tắc ủng hộ là không cách nào phát huy ra uy lực cực hạn. Chẳng lẽ không thể nào? Lâm Lạc đột nhiên nghĩ đến một khả năng ngân nguyệt thú. Thần thú thiên sinh địa dưỡng kia xuất thế. Chỉ có cấp bậc thần thú mới có thể bỏ qua khoảng cách vũ trụ, ở địa phương cách xa vô hạn, chỉ là phát ra gầm lên giận dữ cũng ảnh hưởng đến thần vũ tinh. Chẳng lẽ người Triệu gia đã thất bại? Nhưng về sau gia tộc khác cũng phái ra đại lượng cao thủ trận pháp đi hỗ trợ, như thế nào vẫn bị thất bại? Trên thực tế, ngân nguyệt thú xuất thế, những người Triệu gia kia đều ở trước tiên bị ngân nguyệt thú tiêu diệt. mà Triệu gia vì giữ bí mật chuyện này tự nhiên là tiến hành phi thường che giấu, biết rõ chân tướng đã toàn bộ bị Lâm Lạc giết, không thể nghi ngờ cái này sắp thành án vĩnh viễn không thể giải quyết. Hiện tại Lâm Lạc cũng không cách nào khẳng định đến tột cùng phát sinh ra sự tình gì, nhưng biết chắc có một tồn tại vô cùng cường đại hiện thế, cũng không biết là địch hay bạn. Hiện tại Lâm Tiêu Dương cũng không biết chạy tới hành tinh nào, Lâm Lạc lại đi đâu đi tìm người trở về. Hắn lập tức đi Mã Thành gần đây, đây là địa bàn của Mã gia, xúc tua của những đại gia tộc này trải rộng toàn bộ Tuyệt Lôi tinh vực, tìm bọn hắn hỏi thăm tình huống khẳng định phải so với hắn mù quáng chạy loạn thì tốt hơn. Bất quá, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Mã gia cũng không biết đến tột cùng phát sinh ra cái gì, bọn hắn biểu thị sẽ lập tức xác minh tình huống, đồng thời phát động thế lực gia tộc trợ giúp Lâm Lạc tìm kiếm Lâm Tiêu Dương, thông chi tiểu tử này lập tức trở về Thần Vũ Tinh. Hiện tại Lâm Lạc duy nhất có thể làm là chờ đợi mà thôi, hắn trở lại Băng Tuyết Thành bắt đầu chờ đợi. Kỳ thật, Ngân Nguyệt Thú cũng không có đáng sợ như trong truyền thuyết. Ngân Nguyệt Thú là thần thú không sai, nhưng từ thần giới phản hồi về tin tức, tồn tại này chỉ tương đương với hư thần nhất trọng thiên, nắm giữ pháp tắc thời không trôi qua, có thể khiến cho một võ giả lập tức trải qua tuế nguyệt tang thương, tánh mạng trôi qua sạch sẽ. Bất quá Lâm Lạc ở mấy trăm năm qua cũng cùng bọn người hậu kim có trao đổi rất sâu, hướng bọn hắn nghe ngóng tình huống thần giới, dù sao đây đều là thần linh còn sống. Bọn hắn đều khẳng định chỉ luận ở trên nắm giữ pháp tắc, Lâm Lạc tuyệt đối đạt đến hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí nhị trọng thiên cũng có thể. Chỉ là cảnh giới của Lâm Lạc quá yếu, khiến cho pháp tắc hắn nắm giữ đến không có cách nào phát huy ra uy lực xứng đáng. Nhưng nếu Lâm Lạc có thể đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong hạ giới mà nói, như vậy không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phát huy ra các loại pháp tắc, đặc biệt là uy năng của lỗ đen bí thuật cùng Ngân Nguyệt Thú đối kháng không hề khó khăn. Nhưng mà lực lượng của Lâm Lạc thực cường đại đến trình độ kia, như vậy hắn tất nhiên cũng bị lực lượng thiên địa bài xích, bắt đầu độ thần kiếp, tối đa chỉ có thể ở hạ giới trên nửa canh giờ. Tuy không thể khẳng định nhất định là Ngân Nguyệt Thú xuất thế, nhưng Lâm Lạc lại mơ hồ có loại cảm giác là như thế. Lâm Lạc tuyệt sẽ không đem vận mệnh của mình ký thác vào trên tay người khác, hắn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Ngân Nguyệt Thú thực sự giết tới đây, vậy thì cùng đầu thần thú này đụng một cái thắng tất nhiên là tốt, thua, hắn cũng có thể tiến vào thần giới. Hắn không phải thánh hiền, không cần phải vì thiên hạ muôn dân trăm họ mà phụ trách. Hơn nữa hắn xuyên Việt tinh không ước vạn dặm, đem tin tức Ngân Nguyệt Thú có khả năng cởi bỏ phong ấm truyền ra đối với thiên hạ chúng sinh đã là một cái công lớn. Lại khí lực va chạm Ngân Nguyệt Thú càng có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lâm Lạc làm việc cầu không thẹn với lương tâm, hắn sẽ không ở dưới tình huống biết không địch lại còn đi tử chiến, hắn thật chiến chết rồi, các nàng Tô Mị làm sao bây giờ? Nhưng muốn tăng tu vi lên, vậy thì cần ngũ hành tinh hoa, đế binh là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đế binh sao mà chân quý? Mỗi gia tộc đều coi là chí bảo, Lâm Lạc nói là luyện hóa dùng để đối phó Ngân Nguyệt Thú, đoán chừng sẽ bị người mắng gạt người, rõ ràng muốn mưu đồ chí bảo của người ta, lại muốn dùng cớ sức xẻo như vậy. Hắn cũng không thích mạnh mẽ đoạt vật của người, nhưng thực muốn tới lúc đó, vậy hắn cũng sẽ không chịu những ước thúc này, nên đoạt vẫn là đoạt. Nửa năm sau, Mã gia rốt cuộc truyền đến tin tức. Lâm Lạc dự cảm đã bất hạnh được xác nhận, Ngân Nguyệt Thú thoát khốn. Tin tức là từ Nhạc gia truyền tới. Nhạc gia này cũng là hào phú của Thần Vũ Tinh, sau khi biết rõ tin tức Ngân Nguyệt Thú sắp phá phong ấm liền phái ra cao thủ trận pháp tiến đến phong ấm đầu thần thú kia một lần nữa, nhưng bởi vì bọn hắn xuất phát tương đối trễ, nên rơi vào một cái cuối cùng. Bất quá chính là vì như thế, bọn hắn mới không có bị Ngân Nguyệt Thú sau khi bỏ niêm phong tiêu diệt trở thành một chi đội ngũ còn sống duy nhất đào tẩu. Bọn hắn lập tức liên hệ gia tộc, Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tuy bọn hắn từ lúc nửa năm trước đã truyền lại tin tức, lại cho tới bây giờ mới bị Nhạc gia thu được, cũng thông báo cho tất cả gia tộc. Lúc này thật đúng là xảy ra chuyện lớn. Ngân Nguyệt Thú là vô địch hạ giới, đây là sự thật đẫm máu ở mấy trăm vạn năm trước đã chứng minh. Bởi vậy, chớ có mơ tưởng chiến thắng đầu thần thú này, lựa chọn duy nhất là như trăm vạn năm trước đồng dạng, phong ấn đầu thần thú cường đại này. Nhưng nói thì đơn giản, muốn phong ấn thần thú, cần hơn vạn tinh đế làm ra hy sinh, cái này ai cũng không muốn a. Bởi vậy, tất nhiên phải có đại lượng câu thông, hứa dùng lãi nặng, mới có thể có tinh đế sẽ vì hậu đại của gia tộc mà làm ra hy sinh lớn như thế. Đây cũng không phải là sự tình một năm nửa năm có thể giải quyết, trước kia tổng cộng bỏ ra trăm năm thời gian mới nói phục những tinh đế chí tôn, hơn nữa còn là bị Ngân Nguyệt Thú dọa sợ, có một bộ phận tinh đế rất lớn thậm chí là chủ động làm ra lựa chọn như vậy. Hiện tại tất cả mọi người không có nếm qua đau khổ, còn ôm tâm lý may mắn, nghĩ đến vũ trụ lớn như vậy, đầu thần thú này chưa hẳn sẽ hướng chỗ bọn hắn chạy đi. Hơn nữa dù cho đi, vậy cũng có thể là thời gian mấy vạn năm cái nào chịu hy sinh mình. Cùng hắn như thế, còn không bằng ngồi chơi chờ hết thọ nguyên. Nhưng mà tốc độ của thần thú lại há có thể dùng cấp bậc tinh đế đến cân nhắc, đặc biệt đầu thần thú này là tu thời gian công pháp, nếu ở trên người của mình phóng ra thời gian gia tốc, tốc độ của nó thậm chí có thể siêu việt tinh đế am hiểu không gian công pháp. Tinh đế sẽ lo lắng thọ nguyên khô cạn, nhưng Ngân Nguyệt Thú không cần, nó là thần thú, là tồn tại bất tử. 10 ngày sau khi Lâm Lạc nhận được tin tức đến tiếp sau về Ngân Nguyệt Thú cũng trở nên như tuyết tháng 10, Xích Long Tinh bị hủy, Kim Nguyệt Tinh bị hủy, Thổ Đông Tinh bị hủy. Ngắn ngủn trong 3 năm thời gian, đã có 7 khỏa tinh cầu có sinh linh bị Ngân Nguyệt Thú phá hủy, khủng hoảng của đại phá diệt rốt cuộc truyền đưa tới toàn bộ Tuyệt Lôi tinh vực. Nhưng sinh vật có trí khôn đối mặt cùng một loại tình huống, cũng không phải luôn làm ra lựa chọn giống nhau. Chương 1016 1017 Bí thuật khác loại. Nhóm dịch Đung Hy nguồn VIP Van Dan lần này, võ tu liên minh làm ra lựa chọn là lui lại. Đương nhiên đây chỉ là thuyết pháp êm tai một chút, trên thực tế là cao tầng của võ tu liên minh từ bỏ thần dân của bọn hắn, có trốn về những tinh vực khác, có thì là phi thăng thần giới. Lúc Lâm Lạc quyết định muốn đi mạnh mẽ bắt lấy tổ khí của các đại gia tộc, không ngờ phát hiện những gia tộc này rõ ràng đều đáng xấu hổ mà chạy hết. Lâm Lạc không thể không đem chủ ý đánh tới trên người mấy người phiền ly, tin tưởng những lão tổ như bọn họ tuyệt đối có đế binh hộ thân, tuy không thể nào là cấp bậc bán thần khí, nhưng chỉ cần số lượng nhiều, cái kia tuyệt đối có thể đưa hắn lên tinh đế đỉnh phong. Mấu chốt là, hắn có nhiều thời giờ như vậy sao? Lâm Lạc mời bọn người phiền ly đến cùng một chỗ, bởi vì ỷ có chút ít giao tình, đám lão tổ ở Thăng Dương Tinh không những mình tới ở nhờ, còn mang theo gia tộc tới, không sai biệt lắm đem băng tuyết thành biến thành sân nhà của bọn hắn. Đừng nói thực lực của Lâm Lạc bày ra ở đó, chỉ là bọn hắn hưởng dụng linh khí nhiều năm như vậy, Lâm Lạc mời bọn hắn dám không tới sao? Những lão tổ này cũng đã sớm biết sự tình Ngân Nguyệt Thú, thời điểm đi vào đại sảnh mỗi người đều lộ ra tâm sự nặng nề, mày nhíu đến rất sâu. Lâm Huyên, có phải chúng ta cũng rút lui hay không? Phiền Ly là cái thứ nhất nói ra, ban đầu bọn hắn còn có chút hy vọng xa vời, Tuyệt Lôi tinh vực lớn như vậy, Ngân Nguyệt Thú coi như là muốn xếp qua cũng cần thời gian thật lâu. Nhưng bọn hắn dùng cảnh giới tinh vực cấp đi phỏng đoán năng lực của thần cấp, đây hiển nhiên là không đáng tin cậy, tốc độ tiến lên của Ngân Nguyệt Thú nhanh đến dọa người, hơn nữa nó tựa hồ có thể cảm ứng được thần vũ tinh, phương hướng trực chỉ tại đây. Chiếu tốc độ bây giờ của Ngân Nguyệt Thú tối đa 10 năm nó có thể giết đến nơi đây. Bởi vậy, tuy mọi người không nỡ bỏ hoàn cảnh tu luyện ở thần vũ tinh, Nhưng cũng không thể vì tu luyện mà ngay cả tính mệnh cũng bỏ đi à nha. Đối với mọi người mà nói, tu luyện chỉ là một loại thủ đoạn, vì thu hoạch lực lượng, thọ nguyên, quyền lực, nếu vì tu luyện mà toi mạng, vậy cũng quá không đáng. Lâm Lạc lắc đầu, đến lúc này hắn cũng không có cái gì giấu riêng nói. Các vị, chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ cần ta đạt tới tinh đế đỉnh phong, như vậy liền có thể cùng Ngân Nguyệt Thu chiến một trận. Hơn nữa, dù cho chiến bại, ta cũng có thể mang theo mọi người phi thăng thần giới, nhưng ta cần đế binh của mọi người. Bọn người phiền ly đồng thời khẽ giật mình, đối với Lâm Lạc có thể đối chiến Ngân Nguyệt Thu bọn hắn ngược lại cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao tên này yêu nghiệt đến đáng sợ, nói không chừng thật có thể thí thần. Nhưng cũng chỉ là khả năng, bất quá cần bọn hắn giao đế binh ra, cái này là có ý gì? Tiền trà nước. Có phải căn bản chính là muốn đoạt bảo vật của bọn hắn rồi chuồn đi không? Vốn lấy thực lực của Lâm Lạc, hoàn toàn không cần phải dùng thủ đoạn thấp kém như vậy à? Hắn muốn bảo vật trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy là được, tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện? Lâm Huyên có thể chuyển một chỗ nói chuyện không? Đang thời điểm chúng lão tổ châu đầu vé tai, Chu Hạnh Nhi đứng lên, hướng Lâm Lạc nói ra. Lâm Lạc những mày, lúc này nàng có thể có lời lặng lẽ gì muốn nói. Nhưng xem thần sắc của nàng nghiêm túc, tựa hồ thật đúng là có sự tình khẩn yếu. Liền gật gật đầu nói, mời. Hai người đi ra đại sảnh, đi vào thư phòng cách mấy gian, Lâm Lạc chứng kiến đối phương muốn nói lại thôi, lại ở chung quanh bố trí một cấm chế, phòng ngừa tiếng hai người nói chuyện sẽ tiết lộ ra ngoài, dù sao những người trong đại sảnh kia mỗi người đều là tinh đế lão tổ đỉnh phong. Lâm Huyên, ngươi xác định đạt tới tinh đế đỉnh phong có thể đối kháng Ngân Nguyệt Thú. Chu Hạnh Nhi nghiêm nghị nói ra. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói. Không có thể xác định, nhưng có lẽ có lực đánh một trận. Bất quá, dù cho ta đánh không lại Ngân Nguyệt Thú cũng có thể phi thăng thần giới. Thiên Anh Điện đủ để cam đoan an toàn của các ngươi theo ta phi thăng thần giới. Nếu thay đổi trước kia, một châm lão tổ khẳng định có 99 cái không muốn ở trước khi thọ nguyên khô cạn phi thăng, bởi vì sẽ quyến luyến quyền hành trong tay. Nhưng bây giờ Ngân Nguyệt Thú cường thế xếp tới đây, toàn bộ tuyệt lôi tinh vực đều gặp phải cuộc diện sụp đổ, cái gọi là quyền lực của bọn hắn cũng đã thành trăng trong nước, hoa trong kính. Mà không nói trước tu vi bản thân bọn hắn có đủ tư cách phi thăng thần giới hay không, chỉ là đạt đến đầu tuyến này, khả năng ở trong thần kiếp vẫn là cũng đạt tới năm thành. Huống hồ không có trận pháp chỉ dẫn, bọn hắn sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh trong thần giới, khả năng bị người giết chết cướp lấy thần hạch cũng rất lớn. Bởi vậy, nếu có thể theo Lâm Lạc cùng một chỗ phi thăng mà nói, vậy an toàn sẽ đạt được bảo đảm rất lớn, cái yêu nghiệt này chỉ cần tiến vào thần cảnh, chỉ sợ có thể lực địch tùy ý thần linh từ sơ vị thần trở xuống, đủ để ở thần giới đứng vững gót chân rồi. Chu Hạnh Nhi do dự một chút mới nói. Ta có một môn bí thuật, có thể cho ngươi ở trong thời gian ngắn xông lên tinh đế đỉnh phong. Thậm chí có công pháp như vậy sao? Nếu thật sự là như thế, cũng khó trách nàng muốn ập a ập uống rồi, bởi vì cái này nếu tiết lộ ra ngoài, vậy thế lực hào phú trên đời này đều muốn đối với nàng triển khai đuổi giết, dù là thiên vương lão tử cũng mơ tưởng bảo trụ nàng, chỉ có sao ra công pháp mới có thể bảo vệ tánh mạng, hoặc là dứt khoát diệt khẩu. Nàng có thể đối với Lâm Lạc như vậy, thật sự là cần dũng khí lớn lao. Chu cô nương, phần ăn tình này của ngươi Lâm Lạc tất nhớ trong tâm. Lâm Lạc nghiêm nghị nói ra, hắn không an hiểu biểu đạt, nhưng những lời này tuyệt đối là tình thâm ý cắt, không mang theo chút giả dối nào. Nhi tử còn ở bên ngoài, nếu không thể kịp thời tìm được, hoặc là trở về, như vậy Lâm Lạc nhất định phải cùng Ngân Nguyệt Thú liều chết. Tuy hắn sẽ thiếu nợ Chu Hạnh Nhi thiên đại nhân tình, nhưng so với việc nhi tử an nguy, Lâm Lạc cũng bất chấp nhiều như vậy. Khuôn mặt của Chu Hạnh Nhi đỏ lên, do dự nói. Nhưng cái môn này bí thuật lâm lạc nóng này, lúc này còn do dự cái gì, chẳng lẽ nàng còn muốn vào lúc này làm thịt hắn một lần sao? Mà thôi, làm thịt thì như thế nào, chỉ cần có thể cam đoan an nguy của Nhi tử, hắn dù là táng gia bại sản thì như thế nào, thậm chí bán thân ở cái này sẽ không đâu a. Hắn xúc động nói. Chu cô nương, nếu có yêu cầu, lâm lạc đều đồng ý. Tuy luyện hóa đế binh cũng có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng, nhưng thời gian, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, thật sự là không có thời gian cho hắn tiêu xài rồi. Không phải. Chu Hạnh Nhi liên tục khoát tay, yêu nguyên một bộ e lệ không chịu nổi, lâm lạc thấy vậy càng thêm nóng vội, đã là lúc nào rồi. Hơn nữa ngươi đường đường là kinh đế chí tôn, như thế nào đột nhiên học tiểu cô nương 17-18 tuổi giả trang ngượng ngùng chứ? Cái môn này bí thuật kỳ thật. Kỳ thật cũng không thể xem như bí thuật, mà là bản thân ta. Chu Hạnh Nhi rốt cuộc khắc phục ngượng ngùng nói. Bản thể của ta là giải ngữ linh lung hoa, chính là chân âm thân thể. Nam nhân đầu tiên cùng ta phát sinh quan hệ sẽ đạt được một nửa tu vi của ta. Thì ra là thế, trách không được nàng ngượng ngùng giống như tiểu cô nương, đúng là phải trả một cái giá lớn. Đúng rồi, trách không được tiểu tử Triệu gia kia gấp gáp muốn đạt được nàng như thế. Nguyên lai không riêng gì háo sắc, mà là nhìn chúng tu vi của nàng. Chu Hạnh Nhi vốn là tinh đế đỉnh phong, nếu có thể đạt được một nửa tu vi của nàng, vậy đủ để tinh đế tăng lên một hai tiểu cảnh giới rồi. Nhưng lời nói đến đây, lâm lạc cũng có chút ít do dự lên. Quả thật, Chu Hạnh Nhi là một đại mỹ nữ, không chút thua kém bọn người Tô Mị, nhưng lâm lạc cũng đã qua giai đoạn truy đuổi nữ sắc. Nữ nhân bên cạnh hắn đủ nhiều rồi, thật sự không có tâm tư dư thừa phân cho những nữ nhân khác. Hắn có chút không ra tay được. Lâm huyên kính xin thương ta. Đôi mắt đẹp của Chu Hạnh Nhi ngậm lấy thẹn thùng cùng một tia ôn nhu, lại có một loại phong tình nói không nên lời, mùi thơm xử nữ xông vào mũi. Trong nội tâm lâm lạc suy nghĩ ngàn phiên hỏi. Nếu chúng ta cái kia rồi, ta cần bao lâu thời gian mới có thể luyện hóa được tu vi của nàng? Ở trong truyền thừa trí nhớ của ta, đây là tùy từng người mà khác nhau, nhưng tin tưởng dùng tư chất của Lâm Huyên, nhiều nhất một tháng có thể hoàn toàn luyện hóa được những chỗ tốt này. Hơn nữa, nếu như ta chủ động làm mà nói, tối đa có thể đem 9 thành tu vi đều chuyển đến trên người Lâm Huyên. Đôi mắt đẹp của Chu Hạnh Nhi nháy cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào lâm lạc. Nàng chịu làm hy sinh lớn như vậy. Lâm lạc tự nghĩ, nếu đổi vị trí, hắn khả năng cũng không có phách lực lớn như vậy, hiến ra một nửa thậm chí 9 thành tu vi của bản thân, hơn nữa vạn nhất đối phương ăn cháo đá bát thì sao? Chu Hạnh Nhi đây là đang đánh bạc là tiền đồ của lâm lạc ở thần giới ngày sau. Nếu như lâm lạc có thể ở thần giới lăn lộn được phong sinh thủy khởi, như vậy nàng mất đi đều có thể gấp bội đền bù tổn thất, trở về ở thần giới thậm chí có tiên đan để cho phàm nhân trực tiếp thành thần, như vậy nàng mất đi 9 thành tu vi thì như thế nào, cũng không phải mất đi 9 thành tuổi thọ a. Bất quá, dù cho nàng thực đánh bạc thắng, lâm lạc cũng thập phần bội phục nàng quả cảm cùng lớn mật. Phải biết đây chính là được ăn cả ngã về không á, còn muốn đem cảnh giới tu luyện trở về, vậy không biết cần bao nhiêu năm tích lũy. Chỉ hướng về phía phần dũng khí này, lâm lạc cũng không khỏi đối với tiểu mỹ nhân nhìn như nhu nhược này lau mắt mà nhìn. Đối với luyện hóa đế binh tốn thời gian quá lâu, cái này không thể không nói là một lựa chọn rất tốt, lâm lạc chỉ là do dự một chút, cũng đã làm ra quyết định. Nếu là lúc khác còn dễ nói, hiện tại Lâm Tiêu Dương không biết tung tích, lâm lạc thực sợ tiểu tử kia gặp phải ngân nguyệt thú, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới tinh đế đỉnh phong cùng đầu thần thú khủng bố kia quyết nhất tử chiến. Lâm lạc quyết không phụ nàng. Hắn hướng Chu Hạnh Nhi nghiêm nghị nói ra. Chu Hạnh Nhi không khỏi lộ ra một sắc mặt vui mừng thẹn thùng, tuy nàng phải trả giá một nửa thậm chí chín thành tu vi, nhưng đổi lại là cùng Lâm Lạc kết thành bầu bạn kia chính là tìm cho mình chỗ dựa cường ngạnh nhất. Bởi vì thể chất đặc thù của giải ngữ linh lung hoa, nhất mạch các nàng ít có thể phi thăng thần giới, đại đa số đều là ở trong quá trình tu luyện bị người cưỡng đoạt tấm thân xử nữ, sau đó tốc độ tu vi xa ngàn dặm, cuối cùng chỉ có thể buồn bực chết già. Bởi vậy, Chu Hạnh Nhi ở thần giới cũng không bối cảnh gì, có thể dựa vào vẻn vẹn là chính nàng. Một nữ tu, đặc biệt là nữ tu xinh đẹp, không có bối cảnh gì lại không có lực lượng cường đại, như vậy ở thần giới khả năng nàng biến thành đồ chơi phi thường lớn. Ở hạ giới nàng là lão tổ phong vân một cõi, thế nhưng mà đi thần giới, nàng sẽ ở vào tầng dưới chót nhất của xã hội. Nếu không có thọ nguyên khô cạn, nàng là tuyệt đối không muốn phi thăng thần giới. Nhưng nếu như có thể trở thành nữ nhân của Lâm Lạc, dùng hắn cường thế cùng nhịp thiên, nhất định có thể ở thần giới xông ra một phiến thiên địa, cũng có thể cho nàng đầy đủ che chở, để cho nàng dây leo mà sinh. Mặc dù chỉ là một trong những nữ nhân của Lâm Lạc, nhưng tổng so với biến thành đồ chơi của một đống người thì càng tốt. Trước kia nàng căn bản không có cơ hội tiếp cận Lâm Lạc, nhưng Ngân Nguyệt Thú đột kích lại sáng tạo cho nàng một điều kiện mà nàng duy nhất muốn lo lắng. Là Lâm Lạc có thể qua sông rút cầu ăn cháo đá bát hay không? Nhưng nàng trải qua mấy trăm năm quan sát, có thể khẳng định Lâm Lạc là một người trọng tình trọng nghĩa, bằng không hắn cũng sẽ không vạn dặm xa xôi đem tin tức Ngân Nguyệt Thú truyền tới, đại khái có thể chỉ lo thân mình. Bởi vậy, tuy phong hiểm là có, nhưng nàng tin tưởng Lâm Lạc cũng không phải loại tiểu nhân lang tâm cầu phế kia. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau đều có thể chứng kiến quyết định của đối phương, nhưng cho tới nay bọn hắn đều không có quan hệ cá nhân gì, cái này bỗng nhiên muốn lên giường để cho bọn hắn có chút xấu hổ, lẫn nhau lại nhìn thoáng qua, đều là không có ý tứ mà nở nụ cười. Lâm huynh, chúng ta là ở chỗ này. Làm sao? Khuôn mặt của Chu Hạnh Nhi ửng đỏ thập phần ngượng ngùng nói. Tuy nàng cũng đã trải qua ngàn vạn năm mưa gió, nhưng sự tình như thế này lại là lần đầu a. Tuy Lâm Lạc là lão luyện trong cái này, nhưng lúc này cũng lộ ra có chút chân tay luống cuống, vội vàng vỗ đầu một cái nói. Đương nhiên không phải. Tại đây cũng quá không an toàn, dễ dàng bị người phá vỡ chuyện tốt. Đương nhiên cái người khác này cũng là đặc biệt. Chính là chỉ tiểu ma nữ an hiểu không gian công pháp đường điềm rồi. Hắn đem Chu Hạnh Nhi một cuốn tiến nhập thiên anh điện, ở bên trong kiện bán thần khí này, hắn là vương duy nhất, có thể thống ngự hết thảy, không cần lo lắng đường điềm tới quấy rối. Hoàn cảnh rất tốt, Lâm Lạc đốt một cây đàn hương, xung quanh cũng có vài bồn cây cảnh, hoa tươi phóng xuất ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Giường ở một bên, cái chăn đỏ thấm có một loại hương vị vui mừng. Nhưng cho dù thay đổi hoàn cảnh, hai người cũng còn lộ ra rất xấu hổ. Bởi vì hơi quen thuộc, Lâm Lạc ngược lại không có ý tứ ra tay, mà Chu Hạnh Nhi thì càng là thẹn thùng, càng không dám chủ động khiêu khích, hai người đều ngốc đứng đấy, hào khí dị thường xấu hổ. Chương 1018 1019 Đỉnh phong hạ giới. Nhóm dịch. Đung hy nguồn. Vip Van Đan Lâm Lạc là nam nhân, dù sao cũng phải vào lúc đó chủ động một ít, đi đến trước người Chu Hạnh Nhi, thân thể hai người cơ hồ áp vào cùng một chỗ. Nghe khí tức nam tử mãnh liệt của Lâm Lạc, khuôn mặt của Chu Hạnh Nhi không khỏi ửng đỏ, thậm chí hồng đến trên cổ, giống như một dạng mây đỏ, xinh đẹp bức người, thân thể nàng mềm mại phát huy, chậm rãi hướng Lâm Lạc dựa vào. Nguyễn Hương trong ngực, Lâm Lạc cũng thuận thế ôm lấy nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ tiêm non, tay kia thì trượt vào quần áo của nàng, một đường tìm thắng cảnh đi tới trên hai đỉnh núi cao ngất. Tiền vốn của nàng rất dày. Hai vú tròn trịa như là hai bán cầu tràn đầy co giãn kinh người, ngón tay của Lâm Lạc trượt đến phía trên nụ hoa, nhẹ nhàng sờ nắn. Chu Hạnh Nhi lập tức từ cái mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, rung động tâm hồn. Lâm Lạc hôn xuống dưới, chiếm cứ đôi môi hồng nhuận phơn phớt của nàng. Chu Hạnh Nhi ngay từ đầu chỉ là rất bị động đáp lại, nhưng theo bầu ngực sữa bị vuốt ve ra cảm giác, nàng cũng kích động mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Cho phép Lâm Lạc đem đầu lưới dò xét đi vào, cũng vòng quanh cái lưới nhỏ thơm tho của nàng mút vào. Nàng trời sinh có mùi thơm của cơ thể cực kỳ mê người. Mà theo kích tình của nàng dấy lên, mùi thơm của cơ thể này cũng trở nên càng thêm nồng đậm, từ sâu kín chi hương biến thành xuân dược khiến người điên cuồng, để cho Lâm Lạc cũng dần dần có cảm giác. Giờ, gờ. Ê, anh đây có cảm giác từ nãy giờ rồi. Lâm Huynh, Lâm Huynh. Nàng nỉ non lấy, hai tay như ngọc trắng đặt ở trên ngực của Lâm Lạc, bắt rất chặt chẽ, cũng không biết là kháng cự Lâm Lạc hay là cầm lấy hắn không muốn buông ra. Trên mặt của nàng đã nổi lên một tầng đỏ ửng say lòng người, đây là biểu tượng động tình như lửa. Lâm Lạc từ cổ của nàng hôn xuống dưới, cũng đem y phục của nàng kéo rơi, lộ ra hai ngọn núi ngạo nghễ lớn lên của nàng kiêu ngạo mà đứng vững, hai đốm nhỏ đã kiêu ngạo đứng thẳng lên. Nàng có một dáng người để cho người hâm mộ, hình dạng hai ngọn núi cực đẹp, mà bụng dưới bóng loáng như gấm, không hề một tia thịt thừa, hết sức nhỏ tưởng như một tay có thể cầm, nhưng bờ mông lại mượt mà đầy đặn, bị sa mỏng bao vây lấy tròn vo, giống như mật đào thành thục, để cho người nhìn mà trong nội tâm ngứa ngáy. Đối tượng chiếu cố trọng điểm của Lâm Lạc cũng đổi đến trên mông lớn của nàng. Không ngừng xoa nắn lấy hai bờ mông để cho đôi mắt đẹp của Chu Hạnh Nhi càng ngày càng lộ ra ngập nước, càng là bất an mà động lên hai chân, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đóng mở, thậm chí có một tia nước xịt từ khóe miệng chảy ra. Lâm Huynh đừng có lại trêu chọc ta nữa. Nàng nỉ non nói, hai tay thẹn thùng mà bụm lấy mặt của mình. Lâm Lạc bị nàng chọc cho nở nụ cười, bắt lấy cổ tay của nàng, đem hai tay của nàng giật ra để cho một khuôn mặt như ngọc không hề có vật che chắn mà hiện lên ở trước mặt của hắn. Đừng nhìn xem như vậy. Chu Hạnh Nhi thẹn thùng nói. Lâm Lạc cười ha ha, một tay vơ lấy nàng đặt vào trên giường, chính mình thì vượt thân ngồi lên, một bên hôn hít tiểu mỹ nhân, một bên giải trừ võ trang còn lại của nàng. Rất nhanh một ngọc thể thơm ngào ngạt trắng nón như ngọc liền hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của hắn. Lúc này Chu Hạnh Nhi đã động tình như lửa, giữa hai chân như là đại dương mênh mông, cỏ thơm thưa thớt ẩm ướt ngượng ngùng mà dán trên bụng, hai cánh môi hồng nhạt cũng có chút tách ra, giọt sương nhi hiện lên hào quang đẹp đẽ. Bàn tay của Lâm Lạc phủ tới, lúc đụng phải nhụy hoa mẫn cảm, thân thể mềm mại của Chu Hạnh Nhi mạnh mẽ run lên, hai chân đem bàn tay của hắn chặt chẽ kẹp lấy, nếu không phải Lâm Lạc đã sớm tu thành thần thể, đôi tay này bị bẻ gãy cũng có thể. Đem chân tách ra. Lâm Lạc cắn vành tai của nàng nói. Chu Hạnh Nhi mở ra đôi mắt đẹp, mắt trắng không còn chút máu. Mang theo ba phần thẹn thùng ba phần tức giận càng có bốn phần khiêu khích, nhưng vẫn là nghe lời mà tách hai chân ra để cho Lâm Lạc vô luận là ánh mắt hay là bàn tay cũng có thể đơn giản chiếm lĩnh bộ vị tư mật nhất của nàng. Lâm Huynh đến đây đi, nàng run rẩy nói. Đến cái gì? Lâm Lạc đùa bỡn xong nhũ của nàng, vô luận từ xúc cảm hay là hình dạng mà nói. Nàng đều có thể ở trong kiều thê của Lâm Lạc sắp xếp đến toi ba. Đương nhiên một đôi bảo ngọc của Phong Sở Liên Lâm Lạc còn chưa từng gặp qua sờ qua. Trước kia chứng kiến nửa thân trần mềm mại của Phong Sở Liên là nàng ăn biến dị ngư, hoàn toàn là không thấy được gì. Làm cho ta, nàng biết rõ Lâm Lạc muốn dụ mình nói lời hạ lưu, nhưng nàng đã xuân thủy tràn lan, căn bản khó có thể tự chế. Lâm Lạc cũng không phải có khẩu vị đặc thù ở phương diện này, chỉ là hiện tại hắn thật sự là không có hứng thú quá cao, một mực ở vào trạng thái nửa mềm không cứng, cái này làm sao có thể đủ công thành phạt trại, bày ra hùng phong của hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thêm chút ít gia vị, đến kích thích tư tưởng của hắn thoáng một phát. Chu Hạnh Nhi một khi bắt đầu kế tiếp liền buông ra rồi, nói tiếp xâm ngôn để cho Lâm Lạc có thể tăng cường biến hóa, kỳ thật cũng không phải rõ ràng cỡ nào, nhưng Lâm Lạc muốn cũng chỉ là một hào khí, rốt cuộc chậm rãi đem Nguyễn Tiên biến thành thiết thương. A, khi Lâm Lạc tiến vào mật huyệt của nàng, hai người đồng thời phát ra một tiếng hừ thỏa mãn. Phá qua thống khổ đối với tinh đế mà nói vậy thì thật là không đủ nói đến, khoái cảm làm cho Chu Hạnh Nhi mạnh mẽ kéo căng hai chân, kích động đến lông tơ đều dựng lên, cái cổ trắng ngọc đỏ bừng. Tốt, thật sâu. Nàng động tình như lửa, chặt chẽ ôm lấy lưng rộng của Lâm Lạc, mười ngón không ngừng mà chộp tới. Lâm Lạc cảm giác mình tiến vào một bao da thập phần chật hẹp, chỉ có thể chứa một phần ba thiết thương của hắn. Nhưng cái này lại tràn đầy co giãn kinh người, chỉ cần hắn cường lực đính vào, vẫn là có thể tiến vào ở chỗ sâu trong thân thể của đối phương. Mà ở trong quá trình này, bao da chặt chẽ bọc lấy hắn, xúc cảm mỹ diệu thật sự là không thể nói bằng lời. Nếu không phải hắn coi như là kinh nghiệm xa trường, chỉ sợ ba đến hai lần xuống liền nhìn không được tiết thân. Nhưng tinh thần của hắn rất nhanh đã bị một sự tình khác hấp dẫn, một cổ lực lượng tinh thuần mà cường đại từ điểm hai người giao hợp không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Lạc. Cái này là tu vi tinh thuần mà Chu Hạnh Nhi khổ tu có được. Hắn vận chuyển hỗn độn dung lô, bắt đầu hấp thụ tu vi vô cùng dồi dào của đối phương, chuyển hóa làm lực lượng tích lũy của bản thân. Chu Hạnh Nhi là tinh đế đỉnh phong, một nửa tu vi của nàng là phong phú bực nào. Hơn nữa nàng chủ động làm xuống, lực lượng chảy về phía Lâm Lạc xa xa không chỉ 5 thành, thậm chí đạt đến 8 thành, 9 thành. Lâm Lạc lấy được chỗ tốt càng nhiều, Chu Hạnh Nhi tổn thất tự nhiên cũng càng lớn. Mà đây cũng là đầu tư của nàng, cái gọi là bỏ không được làm sao thu, nàng trả một cái giá lớn như vậy. Lâm Lạc tự nhiên là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong tâm. Chỉ cần ngày sau phi thăng thần giới, Lâm Lạc tự nhiên sẽ thay nàng lấy về đan dược thần cấp. Tuy nàng bởi vì mất đi lực lượng tích lũy, khả năng ở một khoảng thời gian tốc độ tu luyện sẽ rơi vào đằng sau người khác, nhưng dính vào một gốc cây đại thụ xanh trời, chỗ tốt ngay ở chỗ có thể che gió che mưa cho mình. Thần linh không cần lo lắng thọ nguyên, nhưng lẫn nhau giết chóc, cạnh tranh tàn khốc để cho tỷ lệ thần linh vẫn lạc thậm chí xa xa ở phía trên tinh vực chí tôn. Mà Lâm Lạc yêu nghiệt, tin tưởng hắn nhất định có thể ở thần giới xông ra một phen sự nghiệp, có thể dựa vào hắn bảo vệ mà phát triển. Muốn nói Chu Hạnh Nhi lòng mang muôn dân trăm họ kia thật có vài phần. Nhưng tuyệt không đến mức đem chín thành tu vi bản thân biến thành nước chảy, nàng là đánh bạc ánh mắt của mình thật giống như hạ mộng như năm đó. Hai người mây mưa thất thường, Chu Hạnh Nhi đã không có trong khoái cảm thét lên cơ hồ quên hết thảy, hận không thể hóa tan tiến vào trong thân thể Lâm Lạc, vĩnh viễn ngừng lại ở cảm giác mỹ diệu này. Mà lực lượng trong cơ thể của nàng cũng liên tục không ngừng dũng mãnh lao vào thân thể Lâm Lạc, bị hỗn độn dung lô không ngừng chuyển hóa, biến thành tu vi bản thân Lâm Lạc. Nàng là linh thảo hóa thân, bản thân là một cây chân dược giá trị liên thành. Chỉ là phương pháp phục dụng có chút đặc biệt, không phải nuốt xuống, mà là đã chiếm tấm thân xử nữ của nàng. Nếu không có như thế, chỉ sợ gì tu như nàng sẽ trở thành tài nguyên võ giả nuôi nhốt để tu luyện. Phong lưu qua đi, Vũ Thu Vân tế, đôi mắt đẹp của Chu Hạnh Nhi mê ly mà nhìn xem Lâm Lạc khoanh chân mà ngồi, đang hấp thu tu vi suốt đời của nàng, trong lòng dâng lên cách nghĩ vô cùng phức tạp. Nàng xác thực có cách nghĩ đặt cược ở Lâm Lạc. Nhưng nữ nhân đối với người đàn ông đầu tiên của mình luôn có mang một phần tình cảm đặc biệt, nghĩ đến Lâm Lạc ở trên người nàng anh dũng song ruổi, nàng không khỏi như si mê như say sưa. Võ giả sùng bái cường giả, mỹ nữ yêu anh hùng, mà Lâm Lạc là cường giả trong cường giả, bản thân không tính là đẹp trai đến để cho người vừa thấy đã yêu, nhưng có thể nói anh tuấn, mà vẻ tự tin này. Loại chiến ý không sợ hết thảy kia đối với nữ tính mà nói như là một liều xuân dược. Chu Hạnh Nhi tứ chi tê dại, mà nàng một chút cũng không có ý tứ đứng lên, muốn dài đằng đẵng mà nhìn xem nam nhân vừa mới đoạt lấy nàng như vậy, oan gia cầm lấy đi vạn năm khổ tu của nàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian đang bay nhanh mà trôi qua, tuy đã nhận được không sai biệt lắm chín thành tu vi của Chu Hạnh Nhi, nhưng Lâm Lạc chỉ là dùng 14 ngày liền đem những lực lượng này toàn bộ luyện hóa. Kim hệ công pháp nguyên bản đã có thể đột phá tinh đế tam trọng thiên, chỉ là bị hắn chế trụ mà thôi, bởi vậy lực lượng vô cùng dồi dào của Chu Hạnh Nhi bị hắn dùng để đề thăng năm môn công pháp khác. Lúc này nhao nhao đạt đến tinh đế nhị trọng thiên đỉnh phong. Hắn mở hai mắt ra cho Chu Hạnh Nhi một cái ánh mắt cùng mỉm cười khẳng định, sau đó rời khỏi Thiên Anh Điện, một cái cất bước đi tới bên ngoài tinh không của thần Vũ Tinh, bắt đầu độ kiếp. Dùng hắn yêu nghiệt, mặc kệ lôi kiếp hạng gì trong mắt hắn đều như đùa giỡn, rất nhanh liền vượt qua lôi kiếp, lại một cái cất bước đi tới băng tuyết thành. Hắn đem Nam Nhược Hoa kéo qua một bên nói. Nàng có thể ra tốc đẩy nhanh thời gian của ta hay không? Đạt tới tinh đế tam trọng thiên cũng không đủ, muốn cùng Ngân Nguyệt Thú đối kháng, hắn phải đạt tới hạ giới đỉnh phong. Nhưng vậy thì có một vấn đề, hắn trước hết phải khuyết trương tinh hải, bất quá yêu nghiệt cũng có phiền toái của yêu nghiệt. Hắn sáu hệ công pháp đột phá, chỉ một công pháp khuyết trương tinh hải thời gian đã xa xa dài hơn thường nhân, huống chi là sáu môn công pháp. Cái này ít nhất phải 15 năm thời gian, hiện tại có nhiều thời gian như vậy sao? Bởi vậy, hắn chỉ có tìm Nam Nhược Hoa rồi, nếu có thể gia tốc thời gian chảy ở bên cạnh hắn, như vậy hắn có thể ở trong thời gian cực ngắn hoàn thành khuyết trương tinh hải. Lực lượng tích lũy trong cơ thể hắn cũng không có hao hết, còn có thể tiếp tục trèo chống tu vi hắn tăng lên. Nam Nhược Hoa nhíu mày nói. Thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, có lẽ Nhược Hoa ảnh hưởng không được ngươi. Thử xem. Nam Nhược Hoa thử, nhưng vừa đem thời gian thần thông ném đến trên người Lâm Lạc, sắc mặt nàng lại lập tức trắng nhợt cuồng phun máu tươi không ngớt. Để cho Lâm Lạc liền tranh thủ ôm nàng, đem tinh nguyên chi lực bản thân đưa qua. Hiển nhiên thực lực của Lâm Lạc quá mạnh mẽ, cường đại đến Nam Nhược Hoa chẳng những không thể ảnh hưởng đến hắn, còn đem chính mình chấn bị thương nặng thổ huyết. Nhược Hoa không giúp được ngươi, chỉ có sư phụ mới có năng lực như vậy. Nam Nhược Hoa ngã vào trong ngực Lâm Lạc, có chút suy yếu nói. Nói thật, Lâm Lạc đời này cũng không muốn cùng lão sử nữ vạn tuổi kia liên hệ, nhưng lần này quan hệ đến tánh mạng con mình, Lâm Lạc chỉ có thể ủy khuất mình. Hắn tìm Mai Hoa tiên tử, hướng nàng nói lời thật, không có một tia giấu riêng. Mai Hoa tiên tử suy nghĩ thoáng một phát, sau đó dùng ánh mắt căm hận chừng Lâm Lạc nói. Nếu không phải xem muôn dân trăm họ đáng thương, ta là tuyệt sẽ không giúp cho ngươi. Lại là muôn dân trăm họ. Thiên hạ muôn dân trăm họ đều là ngươi sinh sao? Bộ dạng này thật là làm cho Lâm Lạc cơ hơn a nơ gơ hơn e. Nhưng đối phương cuối cùng đã đáp ứng yêu cầu của hắn, cái này để cho Lâm Lạc cường hành nhẫn nại xuống. Lực lượng của ngươi quá mạnh mẽ, ta cũng không biết có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Mai Hoa tiên tử ăn ngay nói thật. Tuy nàng là tinh đế đỉnh phong, nhưng cùng tồn tại như Triệu Tế Nguyên còn có khoảng cách rất lớn. Làm hết sức mà thôi. Lâm Lạc gật gật đầu. Tật. Mai Hoa tiên tử kết xuất mấy cái pháp ấm, đột nhiên đối với Lâm Lạc điểm ra một ngón tay, một đạo hào quang hoa lệ lập tức bao vây Lâm Lạc lại. Tuy hai người cách xa nhau gang tấc, nhưng có thể rõ ràng chứng kiến tốc độ động tác của hai người chênh lệch đang lấy bội số trăm ngàn lần kéo ra. Trên trán của Mai Hoa tiên tử dần dần xuất hiện mồ hôi, nàng đem thời gian ở phủ cận Lâm Lạc ra tốc đến trạng thái vạn lần bình thường. Nói cách khác, Lâm Lạc ở trong đó vượt qua một ngày, vậy ngoại giới tương đương với đã qua gần 30 năm. Có thể đạt tới hiệu quả như vậy, thứ nhất Mai Hoa tiên tử là tinh đế chí tôn, ở thời gian pháp tắc lĩnh ngộ rất cao. Mà cái khác càng quan trọng hơn là Lâm Lạc cũng không có dùng pháp tắc chi lực chống cự, nếu không dùng trình độ nắm giữ pháp tắc tinh thâm của hắn, đủ để cho Mai Hoa tiên tử không có chút nào tiếp thu.